Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2283. La Phong lại nhìn một chút tay bên trong liên quan tới thiếu niên gian tinh thần tư liệu. Một cái sinh mệnh rất ngắn, lại vô tận cả đời đều tại truy đuổi một cái trong mắt người ngoài không thực tế mộng tưởng người. Hắn cuối cùng ngã xuống. Hắn là số khổ, cả đời rất khổ, nhưng hắn cũng là may mắn, tên hắn đem về vang vọng thiên hạ. Gia Cát Phá Tinh chậm chậm địa mở miệng, hắn tin tưởng vững chắc, làm La Phong lấy gian tinh thần thân phận bước vào Tuyết Dạ Thành một khắc này bắt đầu, gian tinh thần cả đời. Đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là Tuyết Nữ Phong Sơn Mạch. Gia Cát Vô Sĩ xuất ra địa đồ, chúng ta bây giờ tại cái này địa phương, thiếu chủ cần từ nơi này đường vòng, tiến vào Tuyết Nữ Phong, lại từ Tuyết Nữ Phong khoảng cách Tuyết Dạ Thành gần nhất địa phương đi xuống. Bất quá, đoạn đường này, chỉ có thể từ ngươi. Một người tiến lên. Ta cùng sư đệ, có chuyện quan trọng khác đi làm. Gia Cát Phá Tinh gật gật đầu, ta đã nói với ngươi, Hạ Tổ Cung có tam mạch truyền thừa xuống, bên trong Gia Cát một mạch truyền thừa tại Tiên Hoàng Vực. Chỉ bất quá, Tiên Hoàng Vực bên trong Gia Cát một mạch con cháu, những năm gần đây cũng là phân tán ở Tiên Hoàng Vực các nơi. Bọn họ đều không biết, Hạ Tổ Cung thiếu chủ đã xuất hiện. Ta cùng sư huynh sắp hết mau đem cổ lực lượng này chỉnh hợp lại. La Phong vừa chắp tay, vất vả hai vị tiền bối, các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành sự. Gia Cát Vô Sĩ cười ha ha một tiếng, ánh mắt mang theo chờ mong, ta tin tưởng, Hạ Tổ đệ tử, không phải là hời hợt thế hệ. Cáo từ. La Phong một tay nắm tay, cái kia một trương ghi chép thiếu niên gian tinh thần tư liệu trang giấy hóa thành bột phấn, tan theo gió. La Phong quay người rời đi. Thân ảnh biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Gia Cát Phá Tinh ánh mắt cùng Gia Cát Vô Sĩ nhìn nhau. Sư huynh, Hạ Tổ truyền nhân, nhất định phải sẽ không làm chúng ta thất vọng. Gia Cát Phá Tinh đôi mắt tràn đầy hy vọng, Phàn Thiên Đằng nhận chủ, càng thêm là từ nơi sâu xa thiên ý, cuối cùng có một ngày, Hạ Tổ cung đời đời chỗ chờ đợi, nhất định sẽ thực hiện. Hiện tại còn nói còn quá sớm. Gia Cát Vô Sĩ nói ra, tại thiếu chủ trưởng thành trước đó, chúng ta Hạ Tổ cung nhất định muốn bảo vệ cẩn thận thiếu chủ, riêng là thiếu chủ thân phận, bây giờ tại Tiên Hoàng Vực mẫn cảm cung cực, chính đại siêu cấp thế lực chỉ sợ đều có trừ hắn chi. Ý, chỉ mong thiếu chủ có thể lấy gian tinh thần thân phận, thuận lợi bước vào độ kiếp cảnh, chính thức bắt đầu cùng trời tranh mệnh con đường. La Phong một đường tiến lên, không bao lâu, một cổ thực cốt gió lạnh nhào tới trước mặt, khiến La Phong không tự chủ được đánh cái rùng mình. La Phong dương mắt nhìn lên, phía trước, nguy nga dồi dào tuyết sơn, tại dưới bóng đêm, chiếu đến sáng như tuyết quang mang. Kéo dài không ngừng tuyết sơn sơn mạch, to lớn mạnh mẽ. Đây chính là Tuyết Nữ Sơn Mạch. La Phong bước vào bên trong, cảm nhận được nơi này lạnh lẽo. Quanh năm đều là bạch tuyết tung bay, nơi xa sơn phong, chợt nhìn đi qua, liền như là thân thể mặc áo trắng tuyết nữ, tại si ngốc nhìn qua nơi xa. Dạng này địa phương, làm thế nào có thể thiếu đến chưa đẹp để bao nhiêu truyền thuyết? La Phong tự nói, trên địa cầu, nhưng phàm là danh sơn, cổ tháp, sơn hải, hà vực các loại, chỉ cần có một chút lịch sử, đều thiếu không từng đoạn thê mỹ truyền thuyết, mà Tuyết Nữ Sơn Mạch, kéo dài nghìn dặm, trắng như tuyết thần long nằm ngang thiên địa, nó gánh chịu truyền thuyết cố sự, nhất định sẽ không thiếu. Thiếu niên gian tinh thần, cũng là nghe được Tuyết Nữ Sơn Mạch phía trên bên trong một cái truyền thuyết. La Phong nhìn qua gian tinh thần di thư, trên đó viết, hắn nghe nói, Tuyết Nữ Sơn phía trên, có một miệng tiên tuyền, dù là tư chất lại hạng người bình thường, uống cái kia một miệng tiên nước suối. Cũng có thể trở thành tiến hóa giả, bước vào giới tu hành, thành vì một đời thiên kiêu. Bất kỳ một cái nào khát vọng trở thành người tu hành người đều hồi hướng tới cái này truyền thuyết. Gian tinh thần cũng không ngoại lệ. Thế mà, nhiều người hơn kết cục, cũng là như là gian tinh thần như vậy, tán thân đất tuyết, vĩnh thế không về. Thế gian truyền thuyết, hơn phân nửa thực là có chỗ căn cứ, có lẽ cái kia một miệng, tiên tuyền, xác thực tồn tại. Như thế thần sơn, sinh ra một số trân quý linh vật chẳng có gì lạ. La Phong đi tại Tuyết Nữ Sơn phía trên, hắn cũng không có nóng lòng rời đi Tuyết Nữ Sơn Mạch, mà chính là đi chung quanh một chút. Cảm thụ một chút ngọn thần sơn này sơn mạch bất phàm. Mãi cho đến tiếp cận hừng đông thời điểm, La Phong mới chọn tuyến đường đi xuống núi. Tuyết Dạ Thành, lại là tiếp theo dạ tuyết. Cổ lão trên tường thành, chồng chất một tầng màu trắng tuyết hoa, đại phong gào thét mà qua, có tuyết động tróc ra, hiển lộ ra màu xanh đen thành gạch, như là phủ phục tại băng tuyết thế giới phía trên một đầu man hoang cự thú, đột nhiên động một cái, lộ ra một đoạn thân thể. Một luồng kim sắc ánh sáng mặt trời bắn vào cửa thành, cổng thành chậm rãi mở ra. Điều hiu gió lạnh dưới, ánh sáng mặt trời vẫy xuống, thành cửa phía sau, một đạo nhỏ gầy thân thể, người mặc màu xám cũ nát áo bông, phía trên có mấy cái miếng vá, nàng hai tay núp ở trong quần áo, trong gió rét phát run, ánh sáng mặt trời cũng không có cách nào ấm áp. Cổ này đơn bạc nhỏ gầy thân thể, tóc nàng ghim hai cái bím tóc, gương mặt rất đỏ, một đôi mắt ảm đạm vô thần, ở cửa thành mở ra sau khi, chậm rãi đi ra ngoài. Gái ngốc, lại đi ra ngoài, chờ ngươi ca sao? Vừa mới phụ trách mở cửa thành ra tên kia thân thể mặc khôi giáp binh lính không khỏi cười cười, ta có thể nghe nói, ca ca ngươi tiến vào tuyết nữ phong đều nửa năm, ngươi có phải hay không ngốc? Còn mỗi ngày ở chỗ này chờ hắn. Anh của nàng là ai? Bên cạnh một tên khác binh lính mở miệng. Ai biết được? Binh lính cười nói, ta hỏi qua không ít người, không có người đối cô nàng ngốc này ca ca có bất kỳ ấn tượng. Nếu như không phải cô nàng ngốc này mỗi ngày đều là thành cửa vừa mở ra liền chạy ra khỏi đi chờ đợi anh của nàng, người nào sẽ biết có nhân vật này đâu? Đoán chừng cũng là cái si tâm vọng tưởng, muốn đi vào tuyết nữ sơn mạch nhất phi trùng thiên ngu xuẩn, chánh thức đại cơ duyên, cũng không tới phiên bọn họ những cái này sinh hoạt tại hạ tầng bên trong người a. Hai tên lính đều cười rộ lên. Tiếng cười rất chói tai, trong gió rét như cùng một chui sắc bén lưỡi đao, cắt nữ hài linh hồn. Giang Tinh Vũ đã thành thói quen. Nửa năm qua này, nàng mỗi ngày đều sẽ đi ra, mỗi một lần đều sẽ nghe thấy không ít thanh âm chói tai. Nàng không có khí lực đi cãi lại, nàng cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Nàng đứng tại một chỗ đống tuyết trước, bò lên trên đống tuyết chỗ cao nhất, ngắm nhìn tuyết nữ phong phương hướng. Hai tay cống đến đỏ bừng, bờ môi khô cạn, ngơ ngác nhìn qua. Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Giang Tinh Vũ tự lẩm bẩm, ngồi tại trên đống tuyết, lăng liệt lạnh gió thổi vào mặt. Nửa năm, ca, Tiểu Vũ rất nhớ ngươi. Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Giang Tinh Vũ cúi thấp đầu, một nước mắt rơi tại trên đống tuyết, trong suốt sáng long lanh. Giang Tinh Vũ tinh thần phảng phất có chút hoảng hốt, nàng dường như nhìn đến, dưới đống tuyết mặt, có một cái hai tuổi tiểu hài tử, tại bất lực địa khóc trống lấy, thế giới rất lớn, nàng rất tuyệt vọng. Sau đó, một cái tuổi gần 8 tuổi bé trai đi tới, phủ thêm cho nàng một kiện thật dày áo bông, cái kia gầy yếu thân thể, đem nàng ôm, chống lên nàng toàn thế giới. Chính là cái này đống tuyết. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Giang Tinh Vũ biết ca ca mộng tưởng, tại ca ca mỗi ngày liều mạng tìm kiếm nghĩ cách muốn tu hành thời điểm, nàng yên lặng ở sau lưng, vì ca ca giặt quần áo nấu cơm, làm đủ khả năng sự tình. Nửa năm trước, ca ca tiến vào tuyết nữ phong. Hắn còn chưa có trở lại. Cũ nát áo bông cuộn thành một đoàn, gió thật to, nàng rất lạnh, không ngừng ngẩng đầu, ngắm nhìn tuyết nữ phong phương hướng. Tuyết già thành trước, lui tới người qua đường dần dần nhiều lên. Rất nhiều người đều trông thấy ngồi tại trên đống tuyết nữ hài, có chút nhìn quen không lạ, có chút lắc đầu than nhẹ, cũng có người đối xử lạnh nhạt cười nhạo. Thế đạo vốn như thế. Tiếp cận giữa trưa, một tên ăn mặc mộc mạc mập mạp thanh niên đi ra khỏi cửa thành, nhấc mắt nhìn đi, nhịn không được thét dài thở dài, ngay sau đó đi qua, Tiểu Vũ, cái này có con gà quay, còn nóng hầm hập, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới nhân lúc còn nóng ăn. Nửa ngày, Giang Tinh Vũ nhìn sang, Tô Đại Ca, đây là ngươi bữa trưa, Tiểu Vũ chính mình mang ăn. Nói, Giang Tinh Vũ từ trong ngực xuất ra một cái đã sớm đông cứng bánh bao, hai tay dâng, à mấy ngụm nhiệt khí ra ngoài, sau đó cắn một cái. Tiểu Vũ, Tô Đại Ca gần nhất giảm béo đây. Người tới chính là Giang Tinh Thần tại Tuyết Dạ Thành duy nhất bằng hữu, Tô Đại Chu. Nói, Tô Đại Chu không khỏi giải thích, trực tiếp cầm trong tay gà quay ném cho Giang Tinh Vũ, đồng thời còn sụ mặt, không cho phép lại từ chối, vội vàng đem cái kia đông lạnh bánh bao cho Tô Đại Ca lấy về nuôi chó. Người đem gà quay ăn, khát đói chết thân thể, người bây giờ thế nhưng là lớn lên thân thể khi đợi, ngày nào tinh thần trở về, nhìn đến ngươi cái dạng này, nhất định sẽ trách ta không có chiếu cố tốt ngươi. Nghe vậy, Giang Tinh Vũ con ngươi không khỏi lóe ra một vệt ánh sáng, Tô Đại Ca, ngươi cũng cảm thấy ca ca hồi trở về đi. Đương nhiên, tiểu tử kia giống như ta, trời sinh tiện mệnh, không biết sớm như vậy chết. Tô Đại Chu tiếp nhận Giang Tinh Vũ ném đến bánh bao, vô ý thức thì cắn một cái. Gà quay mùi thơm cũng để cho Giang Tinh Vũ muốn ăn đại động, Nửa năm qua này, nàng cơ hồ chưa ăn qua dạng này mỹ thực. Hơi chút chần chờ một chút, Giang Tinh Vũ liền kéo cái kế tiếp gà quay chân bắt đầu ăn. Đúng, Tô đại ca, chó cũng sẽ ăn bánh bao sao? Giang Tinh Vũ lại quay đầu nhìn sang, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Cái kia đông lạnh bánh bao đã toàn bộ rơi vào Tô Đại Chu trong bụng. Tô đại ca. Tô Đại Chu mặt không đổi sắc, vỗ nhẹ nhẹ một chút bụng mình. Tô đại ca trong nhà đầu kia ác khuyển thích ăn cứt, ta thay nó gia công một chút. Giang Tinh Vũ. Hồi lâu, một cái đùi gà ném về Tô Đại Chu, Tô Đại Chu vụng về thân thể luống cuống tay chân tiếp được. Lớn như vậy một con gà quay, ta một người cũng ăn không vô. Giang Tinh Vũ mở miệng. Tô Đại Chu nuốt một hớp nước, xuất ra cái túi đem đùi gà đóng gói tốt, vậy liền giữ lấy tối nay ăn. Nhà ta đầu kia ác khuyển hôm nay chỉ có thể ăn bánh bao, không thể cho nó thêm thịt. Trước cửa thành, người đến người đi. Trên đống tuyết, gầy tiểu nữ hài chống cằm nhìn qua nơi xa, trong lòng hy vọng không diệt. Đống tuyết bên cạnh, mập mạp thân thể cùng gió lạnh chống lại, sừng sững không ngã. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, Tô Đại Chu một cái giật mình địa kịp phản ứng, không tốt, ta lập tức bị muộn rồi. Tiểu Vũ, ngươi cũng sớm đi trở về đi. Ca. Giang Tinh Vũ thân thể đột nhiên đứng lên, thần sắc kích động, chỉ nơi xa, ca, ca trở về. Nghe vậy, Tô Đại Chu vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phía trước một mảnh băng tuyết ngập trời, nơi nào có người. Chợt cười khổ, Tiểu Vũ, ngươi đừng như vậy. Không, thật sự là ca ca. Giang Tinh Vũ hô to, Tô đại ca, ngươi nhìn, cái kia theo tuyết nữ phong phương hướng chính đi tới người, cũng là ca ca. Tô Đại Chu bò lên trên đống tuyết, thở hồng hộc, theo Giang Tinh Vũ ngón tay phương hướng nhìn sang, nơi xa trên mặt tuyết, có một bóng người chính hướng về cái này vừa đi tới, cách bọn họ còn rất xa, thấy không rõ dung mạo. Tiểu Vũ, ngươi đã có vượt qua 100 lần nhận lầm người. Tô Đại Chu lắc đầu, ta biết, ngươi nằm mộng cũng nhớ lấy tinh thần trở về, thế nhưng là, ngươi cũng không thể mệt chết thân thể mình, nghe Tô Đại ca lời nói, hôm nay phong đặc biệt lớn, nhanh đi về đi. Cái kia người đã đến gần, căn bản không phải bọn họ phải đợi người. Giang Tinh Vũ lại một lần nữa thất vọng ngồi xuống. Có thể nàng cũng không trở về ý tứ. Thấy thế, Tô Đại Chu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay người chậm rãi bò xuống đống tuyết. Như thế tới nói, hắn đã nói với Giang Tinh Vũ vô số lần, có thể cô bé này thực sự quá cuột cường, mỗi ngày thành cửa mở ra, cái thứ nhất đi ra ngoài là nàng, mà cửa thành đóng trước đó, cái cuối cùng đi trở về đi người, cũng là nàng. Nửa năm qua này, Tô Đại Chu thỉnh thoảng cũng sẽ như là hôm nay dạng này, những cái kia ăn qua đến cho Giang Tinh Vũ, có thể trong nhà hắn cũng rất nghèo, ấm no đều khó mà giải quyết, chỉ có thể tận có hạn năng lực trợ giúp Giang Tinh Vũ. Ca, ngươi đến cùng cái gì thời điểm mới trở về? Giang Tinh Vũ cảm giác được bên trong tim đau thắt, nước mắt tràn mi mà ra, nàng hy vọng dường nào, vừa mới cái kia đi tới người, chính là nàng ca ca, thế nhưng là, lại một lần nữa, thất vọng, thất bại, bi thương, rất nhiều tâm tình xông lên đầu. Gió lạnh gào thét. Nơi xa tuyết hoa bị bao phủ mà lên, cùng loạn bay tán loạn. Phía trước biến đến bắt đầu mông lung. Có một bóng người, dẫm lên băng tuyết ngập trời, chậm chậm đi ra tới. Thiếu niên bên hông bó kiếm, mắt như hàng tinh, bóng người bốn phía, tuyết hoa tung bay, tại gió lạnh điều khiển múa. Giang Tinh Vũ con ngươi lại lần nữa nhìn sang. Chạm đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Giang Tinh Vũ có loại toàn thân bị tia chớp bên trong cảm giác, đôi mắt đột nhiên trợn to đến cực hạn. Là cái kia một trương, nàng cả ngày lẫn đêm đều mong nhớ nghiêm mặt bàn. Tại phong tuyết rơi đi tới. Hình tượng này, có chút hư huyễn. Lại sinh ra ảo giác sao? Giang Tinh Vũ lẩm bẩm nói, ca, Tiểu Vũ thật rất nhớ ngươi. La Phong dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa trên đống tuyết, cái kia một đạo nhỏ gầy thân thể, cái kia một đôi tràn ngập tưởng niệm khát vọng đôi mắt, trực kích La Phong linh hồn. La Phong đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Hắn gặp qua cô gái này hình ảnh, chính là Giang Tinh Thần Mùi Mùi, Giang Tinh Vũ. Nàng, dĩ nhiên thẳng đến đều ở cửa thành bên ngoài trên đống tuyết, đợi chờ mình ca ca trở về. La Phong cảm giác được nội tâm run lên. Vạn nhất nàng ca ca, vĩnh viễn cũng không về được đâu. Gió lạnh điều hiu, nữ hài thân thể co ro, tại thời khắc này, La Phong trong lòng không cách nào áp chế địa dân lên muốn bảo vệ tiểu nữ hài này cảm giác, vô ý thức bước nhanh đi qua, thanh âm cũng thốt ra, Tiểu Vũ. Oanh! Giang Tinh Vũ toàn thân giống như điện giật, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Thân thể mãnh liệt địa phát run. Là thật sao? Ca ca, thật trở về sao? Ca. Giang Tinh Vũ nước mắt rơi như mưa, đứng lên, theo trên đống tuyết nhảy đi xuống, lại lảo đảo bò lên đến, hướng về phía trước bước nhanh tiến lên, đồng thời hô to, ca. Giang Tinh Vũ thoáng cái chạy qua gấp, tại đất tuyết ngã xuống. Chạy tới trước cửa thành Tô Đại Chu xoay người lại, biến sắc, Tiểu Vũ. Tô Đại Chu vội vàng nhanh chân tiến lên. Đột nhiên, Tô Đại Chu dừng lại tốc độ, đôi mắt nhỏ trừng lớn đến cực hạn. Giang Tinh Vũ bên cạnh, một bóng người xuất hiện. Tinh thần. Tô Đại Chu ngây người. Tô Đại Chu căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt, trước mắt đạo thân ảnh này, hắn thực sự quá quen thuộc, chính là biến mất nửa năm Giang Tinh thần. Hắn, thật trở về. Tô Đại Chu thân thể mãnh liệt đại chấn, chợt đại hỉ, mở ra tốc độ, như cùng một cái viên cầu giống như lăn đi. La Phong ánh mắt vô cùng phức tạp, đỡ dậy ngã nhào trên đất Giang Tinh Vũ. Dù là mới vừa trở về, theo tình cảnh này, hắn cũng có thể cảm nhận được Giang Tinh Vũ trong lòng ca ca trọng yếu. Nếu như nàng biết, ca ca của mình đã vĩnh viễn không cách nào đi ra Tuyết Nữ Phong. Như vậy, nàng cả đời này, hội tiếp tục chờ đợi như vậy sao? La Phong minh bạch, hắn vừa về đến ngay tại Tuyết Dạ Thành trước cửa thành gặp phải Giang Tinh Vũ, tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà chính là, Giang Tinh Vũ, nàng một mực đều đang đợi. Ca, thật là ngươi sao? Giang Tinh Vũ ngẩng đầu, gắt gao bắt lấy La Phong hai tay, sợ là ảo giác, sợ đây cũng là một trận làm rất nhiều lần mộng, nước mắt tràn mi mà ra, không giống nhau La Phong trả lời, nàng liền chăm chú đem La Phong ôm lấy, nghẹn ngào khóc trống. Giờ khắc này, La Phong trong lòng sinh ra một loại cảm giác, trước mắt cái này, coi như không phải muội muội của hắn, hắn cũng muốn đợi nàng như muội muội mình tới chiếu cố. Tiểu Vũ. La Phong đem Giang Tinh Vũ ôm lấy, ca trở về, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không lại chịu khổ. Giang Tinh Vũ gắt gao ôm lấy. Lúc này thời điểm, lui tới người qua đường có không ít ngừng chân. Dù sao, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều trông thấy Giang Tinh Vũ ngồi tại dưới tường thành cách đó không xa trên đống tuyết, chờ đợi nàng ca ca. Không có ai biết nàng ca ca đến tột cùng là ai, bây giờ gặp Giang Tinh Vũ như vậy kích động, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Giang Tinh Vũ vị này ca ca chân thực diện mạo. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, bất quá, có thể tiến vào Tuyết Nữ Phong thời gian dài như vậy còn sống trở về, mạng cũng thật là lớn. Bọn họ những người này quá mức hèn mọn, Diêm Vương gia đều không muốn thu, cho nên ra lệnh cho cứng rắn. Đi thôi, coi không vừa mắt. Tất cả mọi người dần dần tán đi. La Phong nhẹ nhàng địa cho Giang Tinh Vũ lau nước mắt. Hảo tiểu tử, trở về liền tốt. Tô Đại Chu nhất quyền nện vào La Phong trên bờ vai. La Phong cười một tiếng, Đại Chu, đã lâu không gặp. Tô Đại Chu có chút ngoài ý muốn, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm cùng ta khách khí như vậy? Bình thường không già gọi ta đại bàng tử sao? La Phong ho nhẹ âm thanh, chợt nói ra, tại Tuyết Nữ Phong nửa năm qua này, ta cửu tử nhất sinh, suýt nữa không cách nào sống sót mà đi ra ngoài, đồng thời cũng muốn thông rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, ta cũng không thể bởi vì dung mạo ngươi béo mà luôn vạch trần ngươi thương sẹo đi. Cúc cúc. Tô Đại Chu khóe miệng nhếch lên, tinh thần, tiểu tử ngươi lên núi nửa năm, miệng lanh lợi không ít a. A. Ngươi thanh âm làm sao cũng thay đổi. La Phong trầm mặc một hồi. Tại rời núi trước đó, hắn đã sớm nghĩ kỹ giải thích. Nửa ngày, La Phong ngẩng đầu, các ngươi nhìn. Tô Đại Chu cùng Giang Tinh Vũ đồng thời nhìn về phía La Phong cổ phương hướng. Thình lình có một chỗ vết thương, có thảo dược thoa lấy. Ca, ngươi thụ thương. Giang Tinh Vũ khuôn mặt đại biến. La Phong cười khổ, ta đi tìm Tiên Tuyền trên đường, gặp phải tuyết lở, tuy nhiên bảo trụ một cái mạng, thế nhưng là, bị thương nặng, bên trong, cổ bị lợi khí chỗ cắt, thanh âm cũng thay đổi. Ca không có việc gì liền tốt. Giang Tinh Vũ nắm thật chặt La Phong tay. Đúng, ta cảm thấy ngươi bây giờ thanh âm so với ban đầu còn tốt nghe nhiều. Tô Đại Chu cười ha ha một tiếng, vỗ La Phong bả vai, đi thôi, bữa này ta mời. Tô Đại ca. Giang Tinh Vũ nói ra, ngươi không phải mới vừa nói bị muộn rồi sao? Có cái gì so cho tinh thần bày tiệc mời khách càng trọng yếu? Tô Đại Chu khoát khoát tay, coi như ngày mai muốn bị lão đầu kia mắng chết, lão tử hôm nay cũng được công, đi. La Phong mỉm cười, lôi kéo Giang Tinh Vũ, đi theo Tô Đại Chu hướng nội thành đi đến. liên quan tới gian tinh thần tư liệu, La Phong tự nhiên nhớ rõ. Nửa năm trước đó, Tô Đại Chu cùng gian tinh thần cùng một chỗ, đều là Tuyết Dạ Thành bên trong một nhà lò rèn tạp công, nhà kia lò rèn chủ nhân, cũng là một vị lão giả. Xem ra, tại gian tinh thần mất tích về sau, Tô Đại Chu cũng một mực còn lưu đang đánh thép cửa hàng bên trong làm việc. Ôi, gái ngốc rốt cuộc các loại hội chính mình ca ca ngốc a. Cổng thành lính phòng giữ không chút kiên kỵ cười lên ha hả, gian tinh vũ nắm chặt La Phong tay, cúi đầu đi qua. La Phong nhấp nhô thoáng nhìn cái này mấy người lính, cũng không nói thêm gì. Làm ba người thân ảnh biến mất tại đầu đường chỗ gốc của thời điểm, bỗng nhiên, có hai đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, bổ ở trước cửa thành mấy cái tên lính trên thân. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên. Cổng thành phụ cận không ít người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Sấm sét giữa trời quang. Giữa ban ngày đột nhiên gặp sét đánh, mấy tên này nghiệp chướng a. Rất nhiều người chỉ trỏ, lắc đầu thở dài. Tô Đại Chu mang theo La Phong hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng, tại một chỗ tương đối lại tỉnh hẻm nhỏ bên cạnh dừng lại. Các ngươi ở đây đợi một chút. Tô Đại Chu thần thần bí bí, đè thấp lấy thanh âm. Tô Đại ca đến tột cùng muốn mang bọn ta qua chỗ nào cơm? Giang Tinh Vũ không hiểu, nhà chúng ta ở tại thành Đông, hắn mang bọn ta đều chuyển tới thành Tây phương hướng. La Phong mỉm cười, nói không chừng Đại Chu phát hiện nơi này mỹ thực đặc biệt, dẫn chúng ta qua đến nếm thử đây. Không bao lâu, Tô Đại Chu trở về, thần sắc rõ ràng mang theo vui mừng, đi, cùng ta tới. Ba người dọc theo hẻm nhỏ đi vào bên trong, tại một nhà cửa hàng nhỏ trước dừng lại. Nhà này thủy ngư tửu quán là gần nhất mới mở, ta nghe qua, lão bản không có có hậu trường. Tô Đại Chu dẫn đầu cất bước đi vào. La Phong không khỏi sững sờ. Hắn lần đầu nghe được, đi ăn đồ ăn còn muốn trước nghe ngóng trong tiệm lão bản hữu không có có hậu trường. Hai cái này ở giữa, có tất nhiên quan hệ sao? Giang Tinh Vũ càng là mơ hồ, bất quá, nàng tiểu thần tình bên trong không che giấu được lấy hưng phấn. Nàng có cơ hội uống rượu quán ăn cơm số lần cũng không nhiều. Nơi này mỹ thực, làm nàng hướng tới. Tiểu Vũ, thích ăn cái gì, cứ việc gọi. La Phong mỉm cười mở miệng. Tô Đại Chu kinh ngạc, nhìn một chút La Phong, ngay sau đó ý vị thâm trường cười một tiếng, quả nhiên là hảo huynh đệ, tâm ý tương thông a. La Phong tâm tắc, hắn không có cảm giác đến chỗ nào thông, tổng cảm giác mình cùng cái tên mập mạp này không tại cùng một cái kênh phía trên. La Phong vào cửa thời điểm vô ý thức dò xét nhà này thủy ngư tửu quán trang sức, tuy nhiên địa phương không lớn, có thể bố đưa bố cục có chút cao nhã, trong tiệm chỉ có một cái người giúp việc chào hỏi khách khứa, bởi vì là mới mở cửa hàng, vị trí cũng không thấy được, lúc này thời điểm trong tiệm cũng chỉ có La Phong ba người. Giang Tinh Vũ cầm thực đơn do dự nửa ngày, cuối cùng đều không có điểm, nàng cúi đầu nhẹ nhàng lôi kéo một chút La Phong ống tay áo, ca, nơi này đồ vật quá đắt, chúng ta... Vẫn là về nhà nấu cơm ăn đi. Vẫn là ta đến gọi món ăn đi. Tô Đại Chu tiếp nhận danh sách, ánh mắt quét vài lần, tiểu nhị, nghe rõ ràng. Tô Đại Chu cực nhanh điểm 7-8 cái đồ ăn, mới đưa danh sách khép lại, trước thích hợp a, không đủ lại muốn. Giang Tinh Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tô Đại Chu, Tô Đại ca, ngươi chừng nào thì như vậy giàu có. Giang Tinh Vũ một mặt kinh ngạc đến ngay người thần sắc nhìn qua Tô Đại Chu. Nàng xem qua phần này danh sách, bên trong mỗi một dạng đồ ăn, đối với Giang Tinh Vũ mà nói, đều là giá trên trời. Nói thật, ta cũng rất lâu không có thống khoái như vậy địa điểm qua đồ ăn. Tô Đại Chu hiếp mắt cười một tiếng, Tiểu Vũ, hôm nay ngươi thật tốt buông ra cái bụng ăn, ăn no một chút. Không phải, Tô Đại ca, ngươi thật không thấy rõ ràng những thứ này đồ ăn giá cả sao? Giang Tinh Vũ lo lắng. Ta mới vừa rồi còn thật không có nhìn. Tô Đại Chu tiện tay lại mở ra danh sách, trong mắt vô ý thức trừng lớn, ta thiên, cái này mẹ nó là nhà hắc điếm a, nơi này đồ ăn giá cả, là nhà khác gấp 10 lần, khó trách không người đến ăn, ngu ngốc mới đến ăn đây. La Phong nhìn lấy Tô Đại Chu. Ý tại ngôn ngoại, ba người bọn họ đều là kẻ ngu. Cái kia Tô Đại ca, ngươi còn điểm nhiều như vậy đồ ăn. Giang Tinh Vũ gấp. Tô Đại Chu cười ha ha, có điều, đồ ăn tuy nhiên quý. Cho tinh thần bày tiệc mời khách vừa vặn, không quan hệ, Tiểu Vũ ngươi ăn hết mình. Giang Tinh Vũ con ngươi mở lớn đến tròn vo. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đại Chu như thế, thổ hào một mặt. Đại Chu nói đúng, Tiểu Vũ, không cần phải để ý đến giá tiền, ngươi ăn vui vẻ là được rồi. La Phong mỉm cười. Tô Đại Chu âm thầm hướng về La Phong dựng thẳng cái ngón cái, người hiểu ta, tinh thần. La Phong. Ta biết cái đếch gì à? Bất quá, đến cái này thời điểm, La Phong cũng ẩn ẩn đoán được cái tên mập mạp này ý tứ. Hắn căn bản là không có dự định qua phải trả tiền. Đây là một trận cơm chùa. Nhà bọn hắn ở thành Đông lại chạy tới thành Tây ăn cơm. Trước khi ăn cơm, Tô Đại Chu cố ý nghe ngóng nhà này tử quán bối cảnh. Vào cửa về sau, Tô Đại Chu còn chọn một khoảng cách cửa gần nhất vị trí. Rất nhiều chi tiết cho thấy, Tô Đại Chu cố ý chuẩn bị cho La Phong một trận cơm chùa đến bày tiệc mời khách. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có tiền. Điểm này, theo Giang Tinh Vũ thần sắc có thể thấy được. La Phong để Giang Tinh Vũ yên tâm ăn, là bởi vì hắn có tiền, cho dù là cực phẩm tinh thạch, La Phong cũng có thể tiện tay xuất ra một đống. Nhưng tại Tô Đại Chu trong mắt, là La Phong hiểu hắn ý tứ. Ăn hết lại tính toán. Ba người đều mang tâm tư, thức ăn mỹ vị cũng rất nhanh bưng lên. Thật là thơm a. Giang Tinh Vũ hít sâu, ánh mắt phát sáng, nghiêm chỉnh đã quên vừa mới còn tại lo lắng Tô Đại Chu có cũng không đủ tinh thạch tới đỡ bữa cơm này tiền. Tiểu Vũ, nhân lúc còn nóng ăn. La Phong cho Giang Tinh Vũ kẹp một miệng, mỉm cười địa mở miệng. Ăn ngon thật. Tô Đại Chu cũng là muốn ăn mở rộng, cầm lấy đũa thì kẹp, ánh mắt lóe ra liên tục tinh quang, tinh thần, tiệm này đồ ăn là quý, nhưng là vị đạo thật là tuyệt a, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đậu hũ. La Phong ngậm cười nói, vậy chúng ta về sau thường tới này ăn. Phốc. Tô Đại Chu suýt nữa phun một miệng ra ngoài, ăn như hổ đói địa nuốt vào, trừng to mắt nhìn lấy La Phong, huynh đệ, ngươi làm sao so ta còn không biết xấu hổ a? La Phong. Người nào không biết xấu hổ? Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới muốn ăn cơm chùa. La Phong cũng động đũa. Nói thật, đây là hắn đi vào Tiên Hoàng vực đến nay, ăn qua vị ngon nhất một trận. Nhà này tử quán đầu bếp xác thực lợi hại a. La Phong cảm thán, đơn giản nhất một bàn rau xanh, mùi thơm vậy mà cũng có thể dụ người như vậy, đem thực vật bản chất hoàn toàn thẩm thấu ra. Tô Đại Chu vùi đầu ăn nhiều. Nửa giờ đi qua. Không được, không được. Tô Đại Chu co quắp trên ghế, cái ghế càng không ngừng vang lên, tựa hồ lập tức liền muốn không có thể phụ tải. Trong tiệm tiểu tử kia tính một mặt lo lắng mà nhìn xem Tô Đại Chu. Dưới thân cái ghế. Tô Đại Chu ăn quá no, đại ở no nê, ánh mắt mang theo ấy nấy nhìn lấy La Phong, huynh đệ, ta chỉ sợ không chạy nổi. Chạy. Một bên tiểu nhị nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Đại Chu. Tiểu nhị, tới. Tô Đại Chu hướng về tiểu nhị vẫy tay một cái, bốc lên nụ cười, các ngươi tiệm này, thì ngươi một cái tiểu nhị sao? Tiểu nhị nhíu mày, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão bản nói, tiệm chúng ta sẽ không lại mời ngươi. Vậy là tốt rồi. Tô Đại Chu vui tươi hớn hở đạo, bữa này là ta mời, ngươi muốn đánh, cứ việc đánh ta đi. Tiểu nhị mặt đen lên. Hắn thoáng cái còn nghe không hiểu Tô Đại Chu ý tứ. La Phong vừa hớp một cái tửu, nhìn không được phun ra đi. Tô Đại Chu nghiêm trang nói với tiểu nhị, bữa cơm này là ta mời khách, bất quá, ta cũng không đủ tinh thạch thanh toán, cho nên. Ngươi đánh ta đi. Ngươi. Ngươi. Tiểu nhị thoáng cái tức giận đến không biết nên nói cái gì. Tại sao có thể có vô sĩ như vậy ngươi? Ăn cơm chùa còn ăn đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi chờ. Không cho phép chạy. Tiểu nhị hung hăng trừng liếc một chút Tô Đại Chu, gặp hắn bộ dáng cũng không giống là một lát có thể chạy mất, tranh thủ thời gian quay người hướng về nhà bếp phương hướng chạy tới. Tô Đại Chu có chút bận tâm một lần nữa ngồi xuống, hắn có thể hay không tiến nhà bếp cầm dao phay. Lời nói vừa dứt, tiểu nhị lại lần nữa đi tới, trên mặt sắc mặt giận dữ, vọt tới cửa tiệm, giữ vững vị trí này. Cửa phòng bếp, còn có một đạo bóng người xuất hiện. Rõ ràng là một tên lụa mỏng che mặt nữ tử. Bà chủ, cũng là mấy người bọn hắn. Tiểu nhị giận đùng đùng mở miệng. Bà chủ. La Phong ba người cũng không khỏi đến sửng sốt. Bọn họ đều không nghĩ tới, nhà này thủy ngư tử quán chủ nhân, lại là một nữ tử. Trên mặt lụa mỏng, tư thái mê người. Càng khiến người ta khó hiểu là, bà chủ là từ trong phòng bếp đi ra. La Phong nhìn một chút phía trước thức ăn. Bên trong có không ít tinh xảo bày trang sức, đối nào đó một món ăn đồ ăn mà nói, có thể lên họa long điểm nhãn tác dụng. La Phong suy đoán, những thứ này thức ăn, đều là xuất từ trước mắt vị này bà chủ chi thủ. Đã là đầu bếp, Lại là bà chủ. Xin hỏi, các ngươi đây là ý gì? Bà chủ thanh âm không chậm không nặng địa mở miệng. Thanh âm rất êm tai, khiến bàn tử đều thất thần. Nửa ngày, Tô Đại Chu chỉ có kiên trì, nói ra, bà chủ. Bà chủ, vừa mới ta huynh đệ chẳng qua là cùng bọn ngươi tính mở cái trò đùa mà thôi. La Phong mỉm cười, xuất ra tinh thạch, ta nghĩ, những thứ này đã đầy đủ tính tiền. Tô Đại Chu miệng há đại tới cực điểm. Giang Tinh Vũ cũng là một mặt kinh ngạc đến ngay người nhìn lấy La Phong. Lụa mỏng che mặt bà chủ đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn La Phong, không nói thêm gì, quay người liền đi vào nhà bếp. Trời ạ! Tô Đại Chu thoảng qua thần đến, kích động nhảy một cái, dưới thân cái ghế cắt một tiếng đứt gãy ra, tinh thần, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tinh thạch? Tô Đại Chu khó có thể tin hô to. La Phong mỉm cười, ta tại Tuyết Nữ Phong nửa năm qua này, trừ dưỡng thương, có lúc cũng sẽ nhặt được mấy cái tinh thạch, góp nhặt lên, đầy đủ chúng ta hoa một trận. Tinh thạch vốn là chính là xuất từ thần sơn, chỉ là, phàm là có mỏ tinh thạch mạch xuất hiện địa phương, trên cơ bản đều bị đại thế lực chiếm lấy. Một số thần sơn các nơi, xuất hiện rải rác tinh thạch, chẳng có gì lạ. Huynh đệ, ngươi sớm nói a. Tô Đại Chu khuôn mặt lóe ra đau lòng, nơi này thực sự quá đắt, ăn một bữa bù đắp được ở bên ngoài ăn 10 ngày nửa tháng. La Phong. Ngươi mẹ nó có thể chưa nói qua muốn ăn cơm chùa. Tiểu nhị, còn thất thần làm gì? Đóng gói. Tô Đại Chu vung tay lên, ngay từ đầu căn cứ ăn cơm chùa tinh thần, hắn tùy tiện gọi món ăn, ba người căn bản ăn không hết. Ba người đi ra Thủy Ngư Tử Quán. Tuyết Dạ Thành thật đúng là cái quái địa phương. Tô Đại Chu không khỏi tự nói, quay đầu nhìn một chút, tùy tiện mới mở một nhà cửa hàng, giá tiền là gấp 10 lần bên ngoài, bà chủ còn tưởng là lên đầu bếp. Mấu chốt là, mùi vị đó còn thật khiến cho người ta dư vị vô cùng. Giang Tinh Vũ cũng không nhịn được mở miệng, ta thật chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Tiểu Vũ muốn là ưa thích, về sau ca thường mang ngươi đến ăn. La Phong mỉm cười, không khỏi lại nhìn một chút cái tiệm này bản hiệu. Thủy Ngư Tử Quán. Rất kỳ quái tên. Ta không thích. Giang Tinh Vũ liền vội mở miệng, ca, nơi này đồ ăn quá đắt. Hôm nay bữa này đã Tiểu Vũ ăn qua xa xỉ nhất một lần. Giang Tinh Vũ cũng không yêu cầu xa vời còn có lần nữa, càng thêm không nỡ. La Phong cười cười, lôi kéo Giang Tinh Vũ tay, chúng ta về nhà đi. Về nhà rồi. Giang Tinh Vũ vui vẻ hô to. Đây là nàng nửa năm qua này qua vui vẻ nhất một ngày. Đây cũng là nửa năm qua này, Tô Đại Chu ăn lớn nhất chống đỡ một lần. Một đường đi trở về, Tô Đại Chu cơ hồ mỗi đi mấy bước liền muốn nghỉ một lát, thể tích quá lớn, mỡ quá nhiều, phụ tải quá nặng. La Phong cũng là không vội, đoạn đường này cũng đang quan sát lưu tâm lấy Tuyết Dạ Thành. Theo thành Tây đi đến thành Đông. Tầng dưới chốc nhất phổ thông bình dân, mạnh đại tu hành người, muôn hình muôn vẻ nhân vật, tốt xấu lẫn lộn, tranh đấu nhiều lần. Ngắn ngủi nửa canh giờ, La Phong đã nhìn thấy vượt qua 10 lên tranh đấu, bên trong thậm chí còn có độ kiếp cảnh võ giả tham dự bên trong. Loạn. Đây là Tuyết Dạ Thành cho La Phong cảm giác đầu tiên. Cùng địa phương khác không giống nhau, Tuyết Dạ Thành không có người thống trị, các đại thế lực chiếm cứ bên trong, không ai nhường ai. Riêng là mấy cái đại thế lực biên giới địa phương, càng thêm hỗn loạn, thường xuyên hội bạo phát đại chiến, máu chảy thành sông. Phía trước đường lại phong. Tô Đại Chu nhìn quen không là địa nhún vai, khẳng định là Huyết Y Môn cùng Kim Giáp Tông lại đánh lên, chúng ta đường vòng đi thôi. Tô Đại Chu quay người. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại, thì như vậy một đầu đường phố, lại có hai cổ thế lực đồng thời cùng tồn tại. Đừng nói ngươi không biết. À đúng, ngươi còn thật không biết. Tô Đại Chu nói ra, cái này Kim Giáp Tông là 3 tháng trước xuất hiện, muốn tranh đoạt Huyết Y Môn địa bàn, đương nhiên, Huyết Y Môn không nhượng chút nào. Song phương to to nhỏ nhỏ chiến đấu không biết đánh bao nhiêu hồi, còn lại thế lực cũng vui vẻ tại xem náo nhiệt. Không đánh nhau Tuyết Dạ Thành, vậy thì không phải là Tuyết Dạ Thành. Nghe nói Tuyết Dạ Thành đã hỗn loạn ngàn năm, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nhất thống Tuyết Dạ Thành. Giang Tinh Vũ cũng không nhịn được mở miệng. Tiểu Vũ, ngươi đây cũng hiểu. Tô Đại Chu rất là tò mò. Ta ngày ngày ở cửa thành ngồi đấy, nghe tới hướng đường người nói chuyện, biết rõ biết không ít. Giang Tinh Vũ đắc ý nói ra. La Phong nhìn một chút Giang Tinh Vũ, trong lòng âm thầm thở dài. Một cái tuổi gần 14 tuổi tiểu nữ hài, mỗi ngày tại băng trời động địa trong đống tuyết chờ, thừa nhận thống khổ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vậy ngươi còn biết cái gì? Tô Đại Chu vội hỏi, giống bọn họ những thứ này tầng thứ tiểu nhân vật, mỗi ngày nghĩ đến chỉ là sinh tồn, như thế nào tại cái này hỗn loạn địa phương sống sót, còn lại, căn bản sẽ không đi thêm nhiều quan tâm. Ba người vòng vèo mà tiến lên, vừa đi, Giang Tinh Vũ nói ra, ta còn nghe nói, thực, ngàn năm trước, Tuyết Dạ Thành cũng không có như nay như vậy cục diện hỗn loạn, lúc đó có một cái gọi là làm tuyết nữ phái thế lực, thống trị Tuyết Dạ Thành. Lấy tuyết nữ sơn mạch vì khu vực trung tâm, đều là bọn họ lãnh địa, về sau, tuyết nữ phái không biết làm sao hủy diệt, Tuyết Dạ Thành cũng phân liệt, hiện tại các đại thế lực chiếm cứ Tuyết Dạ Thành, không nhường chút nào, thực, đều là vì tìm kiếm ngày xưa tuyết nữ phái lưu lại bảo tàng. Tuyết nữ phái lưu lại bảo tàng. La Phong cũng không khỏi đến có chút cảm thấy hứng thú, đó là cái gì? Giang Tinh Vũ líu lưỡi, vậy ta cũng không biết, ta cũng là nghe mấy cái người qua đường nhắc đến sự kiện này. Nghe còn thật có mấy phần đạo lý. Tô Đại Chu nói ra, cũng tỉ như vừa mới Huyết Y Môn cùng Kim Giáp Tông, vì một con đường địa phương, không nhượng chút nào, đánh cái ngươi chết ta sống, xem ra, bọn họ đều muốn lấy được tuyết nữ phái lưu lại bảo tàng. Nói, Tô Đại Chu ánh mắt không khỏi toát ra một trận hướng tới, nếu để cho ta nhìn thấy tuyết nữ phái bảo tàng, thật là tốt biết bao. Nếu quả thật để ngươi thấy, ngươi làm thế nào? La Phong mỉm cười hỏi. Tô Đại Chu đôi mắt trợn to, chấn thành nói ra, ta dùng sức nhìn vài lần, sau đó quay đầu liền chạy. Giang Tinh Vũ phốc địa cười rộ lên, Tô Đại Ca, ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi Tô Đại Ca đây mới gọi là thông minh. La Phong cười ha ha một tiếng, mở ra tốc độ, người khác tranh đoạt ngàn năm đều không muốn từ bỏ bảo tàng, là chúng ta những tiểu nhân vật này có tư cách nắm giữ sao? Coi như nhìn đến, đó cũng là trời rất tại họa bất ngờ. Xem đi, huynh đệ chúng ta cũng là tâm linh tương thông. Tô Đại Chu ha ha đuổi theo. Chờ một chút ta. Giang Tinh Vũ ở phía sau truy, ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại một đầu hẻm nhỏ phần cuối. Tiếng cười vui âm truyền tới. Tuyết nữ thành tuy nhiên hỗn loạn, thế nhưng là, bọn họ hạ tầng người, lại tương đối là an toàn, chỉ cần bọn họ không gây chuyện, nói như vậy, không có người hội cùng bọn hắn không qua được, dù sao, ở trong mắt người tu hành, những thứ này phố phường tiểu dân, đều là con kiến hôi tồn tại. Buổi trưa ánh sáng mặt trời thiêu nướng Tuyết Dạ Thành. Một số bắt đầu hòa tan tuyết động trộn lẫn lấy tơ máu. Tuyết Dạ Thành, mỗi một ngày đều hội máu chảy thành sông. Thành tây phương hướng, tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ chỗ sâu, Thủy Ngư Tử Quán. Một tên đầu đội mũ rộng vành đánh cá người đi vào, ngồi tại tận cùng bên trong nhất vị trí, đem sọc cá để lên bàn, tiểu nhị, nấu một nồi tuyết canh cá. Hỏa kế kia gấp vội vàng đi tới, đem sọc cá xách tiến nhà bếp. Không bao lâu. Trong phòng bếp, cái kia lụa mỏng che mặt bà chủ đi tới, đi vào đánh cá thân người trước, đưa tay nhẹ nhàng vải mỏng giải khai, khẽ không người, Tuyết Doanh Doanh, tham kiến thất trưởng lão. Đây là một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, nhìn qua không có bất kỳ cái gì tì vết, ước chừng hai mươi mấy tuổi, ánh mắt đồng tử ẩn ẩn trải qua một vệt màu tím nhạt, nhìn qua có chút kỳ dị, càng lộ ra tuyệt mỹ. Đánh cá người ngẩng đầu, nhìn một chút nữ tử, khuôn mặt toát ra nụ cười, khoát tay nói ra, Doanh Doanh, nhanh ngồi xuống đi. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu, ngồi tại đánh ngư nhân chính đối diện. Lúc này, hỏa kế kia đã đem tử quán cửa lớn đóng lại, gần như đồng thời, toàn bộ tử quán vách tường bốn phía đều nổi lên một tầng lĩnh vực thần quang, đem trong tử quán hết thảy đều cùng ngoại giới cách trở. Doanh Doanh, ngươi trở lại Tuyết Dạ Thành có một đoạn thời gian, đối hiện nay Tuyết Dạ Thành, có ý kiến gì không? Đánh cá người hỏi. Tuyết Doanh Doanh thần sắc lướt qua một trận ngưng trọng, loạn thế kết quả, quần ma loạn vũ, rồng rắn lẫn lộn, khó có thể phá giải. Ha ha! Đánh cá người ngửa cười uống rượu, ngàn năm loạn cục, ai cũng muốn phá giải, có thể, lại có ai có thể phá giải. Đánh cá người tràn đầy mùi rượu, ngửa đầu cười một tiếng, chợt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, ngàn năm qua, Tuyết Dạ Thành, quần hùng chiếm cứ, phân tranh không ngừng, máu chảy thành sông, tất cả mọi người muốn có được tuyết nữ phái bảo tàng. Thế nhưng là, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, không có tuyết nữ phái, tuyết thị huyết mạch, bất kỳ người nào cũng đừng hòng nhúng chàm tuyết nữ phái bảo tàng. Thất trưởng lão, ta Tuyết thị tổ tiên lưu lại bảo tàng, đến tột cùng ở nơi nào? Tuyết Doanh Doanh nhìn không được mở miệng. Đánh cá người quay đầu lại, nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh, chậm chậm nói, ngươi chớ gấp, ngươi là hiện nay số rất ít nắm giữ thuần chủng tuyết thị huyết mạch người, Tuyết nữ phái bảo tàng, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Tuyết Doanh Doanh ngồi xuống, mi đầu khẽ nhíu lại. Ngàn năm trước, tuyết nữ phái cực thịnh một thời, chưởng khống tuyết nữ sơn mạch hết thảy tư nguyên, đáng tiếc, khó thoát lật úp vận rủi. Đánh cá người nhàn nhạt mở miệng, ngàn năm qua, tất cả mọi người đang tìm kiếm ngày xưa tuyết nữ phái lưu lại bảo tàng, truyền ngôn, bên trong đồ vật, có thể khiến một tông phái chí ít hưng vượng trăm năm. Có người nói, tuyết nữ phái bảo tàng tại tuyết nữ sơn mạch bên trong, cũng có người nói, thì giấu ở tuyết dạ thành, ta ngự cổ môn mặc dù nắm giữ một số manh mối, thế nhưng là, một lát, cũng còn không cách nào xác định bảo tàng vị trí cụ thể, cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi thì đợi ở cái này trong tử quán, thuận tiện nghe ngóng một số tin tức. Tuyết Doanh Doanh khẽ vuốt cằm, ta biết, thất trưởng lão. Ừm. Đánh cá người mỉm cười, liếc mắt một cái Tuyết Doanh Doanh, tuyết nữ phái hủy diệt, tuyết thị một mạch ngàn năm qua, đời đời lọt vào truy sát, ngươi cùng ta ngự cổ môn hữu duyên, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới vốn thuộc về ngươi tuyết thị bảo tàng. Tuyết Doanh Doanh đôi mắt lóe ra một vệt cừu hận ánh sáng, quyền đầu vô ý thức một nắm, móng tay đều muốn nhanh rót vào trong lòng bàn tay. Tuyết thị người sống sót tránh né ngàn năm, tao ngộ qua vô số lần thần bí truy sát, lần gần đây nhất, gần như muốn diệt tộc, chính là ngự cổ môn cứu. Ngự cổ môn đại ân đại đức, yêu kiều suốt đời khó quên. Tuyết Doanh Doanh không người, trầm giọng mở miệng, nếu là tìm được tuyết thì bảo tàng, yêu kiều nguyện ý cùng ngự cổ môn cùng hưởng. Đánh cá người lắc đầu, ngươi đã bái nhập ngự cổ môn dưới, không cần nói bực này khách khí lời nói. Thay ngươi tìm về tuyết thì bảo tàng, là chúng ta nên làm việc tình, chỉ bất quá, bây giờ tuyết dạ thành bên trong các đại thế lực trắc rối phức tạp, nói không chừng bên trong liền có một nhà, là ngươi tuyết thị ngàn năm cừu địch, ngươi nhớ lấy, hành sự không thể xúc động. Tuyết Doanh Doanh mím chặt đôi môi, gật gật đầu. Nói tóm lại, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra bảo tàng hạ lạc, ngươi yên lặng nhìn biến. Đánh cá người nói, ta đi trước. Đánh cá người một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, đi ra ngoài mấy bước, quay đầu lại, hồng nhan hòa thủy, ngươi còn phải nhớ kỹ, trước mặt người khác, không cần thiết để lộ mặt ngươi vải mỏng. Nói xong, đánh cá nhân đại mở cửa, cất bước đi ra ngoài. Trong tử quán lĩnh vực thần quang cũng theo cửa lớn mở ra mà biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Doanh Doanh nhìn qua cửa phương hướng, trở nên thất thần. Trong tiệm tiểu nhị cùng Tuyết Doanh Doanh tuổi tác tương tự, cũng là tuyết thị một trong số những người còn sống sót, Tuyết Trường An. Lúc này, Tuyết Trường An đi tới, tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thất trưởng lão không phải nói sao? Để cho chúng ta yên lặng nhìn biến. Tuyết Doanh Doanh đạo. Thế nhưng là... Tuyết Trường An nhíu mày nói ra, liên quan tới tuyết thì bảo tàng cái kia mấy cái đầu manh mối, là chúng ta cung cấp, có cái gì tiến triển, vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau thương nghị. Vạn nhất bọn họ muốn nuốt một mình. Trường An. Tuyết Doanh Doanh lập tức sụ mặt hét lại Tuyết Trường An, nổi giận nói, ngự cổ môn là chúng ta tuyết thị ân nhân cứu mạng, không chỉ có cho chúng ta chỗ ẩn thân, còn tận hết sức lực địa trợ giúp chúng ta, ngươi làm sao có thể nói lung tung. Tuyết Trường An nhíu mày, thật lâu. Từ nhỏ đến lớn, trong tộc các trưởng bối đều lặp đi lặp lại nói cho chúng ta biết, tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Tuyết Trường An cắn răng, tiểu thư, ta đề nghị, chúng ta cũng trong bóng tối tra một chút bảo tàng hạ lạc. Tuyết Doanh Doanh trầm mặt. La Phong vốn là coi là, bọn họ ở tại thành đông, đi đến phía đông về sau, cách bọn họ ở địa phương cũng liền không xa, nhưng lúc này đây, La Phong thật tính sai. Một đường tiếp tục hướng đông, nhà càng ngày càng cũ nát, người tu hành cũng càng ngày càng ít. Đây là một mảnh khu bình dân. Phát triển tại vùng này người tu hành cũng không nhiều, mà lại phổ biến không mạnh. Bất quá, tướng với bên ngoài một khu vực như vậy, khu bình dân nóng nảy, trình độ cũng không có yếu bớt, một lời không hợp thì đánh nhau tràn diện vô cùng phổ biến. Đi, chúng ta nhanh điểm về nhà. Tô Đại Chu đột nhiên quay người, nắm kéo La Phong cùng Giang Tinh Vũ. Đột nhiên xoay người, hướng về một phương hướng khác đi đến. Ai, Tô Đại Ca, chúng ta về nhà là phía trước con đường kia à? Giang Tinh Vũ bận biểu hô. Đừng nói nhảm, đường vòng đi. Tô Đại Chu đè thấp lấy thanh âm, ánh mắt không che giấu được một trận bối rối. La Phong ngẩng đầu lên, nhìn một chút phía trước. Một thanh niên người mang theo một cái lồng chim chính hướng cái phương hướng này đi tới, bên người theo 5-6 võ giả bảo tiêu, đương nhiên, so sánh bên ngoài người. Mấy cái này võ giả bảo tiêu thực lực quá yếu, liền một cái thanh vân cảnh đều không có. La Phong cảm nhận được, Tô Đại Chu bất an tâm tình, chính là tới từ phía trước mấy người kia. Trọn vẹn vòng qua mấy con phố khoảng cách, Tô Đại Chu mới mang theo hai người đi đến một dòng sông nhỏ một bên, nơi này đã rời xa đường đi, có thể nói là vắng vẻ hoang dã chi địa. Tiểu hai bờ sông có không ít đơn sơ phòng cũ. Rốt cục đến. Tô Đại Chu quay đầu nhìn một chút, trên mặt một lần nữa bộc lộ nhẹ nhõm nụ cười. Tiểu Vũ, hôm nay bữa này ăn quá no bụng, Tô Đại ca cố ý mang theo các ngươi lượn lượn đường, nhiều đi mấy bước, đoán luyện thân thể. Giang Tinh Vũ hì hì cười một tiếng, đi nhanh mấy bước, đi vào bờ sông bên trong một gian cũ nát trước phòng, đẩy cửa vào, ca, mau vào đi. La Phong nhìn một chút, mi đầu khẽ nhíu một cái. Theo căn phòng này, cũng có thể nhìn ra, hai huynh muội sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Từ con sông này đi ra cơ hồ đều là tuyết dạ thành nước bẩn, trong không khí truyền đến gây mũi mùi thối. Đúng là như thế, dòng sông hai bên bờ đất trống rất nhiều, lựa chọn ở chỗ này dựng xây nhà người, đều là không có lựa chọn nào khác. Mà Giang Tinh Vũ đẩy cửa đi vào căn này, càng là ở vào danh tiếng, kẻ cầm đầu. Đứng đấy làm gì đâu? Tô Đại Chu vỗ một cái La Phong bả vai, nửa năm không có trở về, liền nhà cũng quên. Nhanh đi về dọn dẹp một chút. Nửa năm qua này, cực khổ nhất vẫn là nhỏ mưa, ngươi cái này làm ca ca, vừa đi cũng là nửa năm, quá không ra gì. La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng địa biến ảo tưởng một chút. Hồi lâu, La Phong ánh mắt kiên định, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại để Tiểu Vũ chịu khổ. Ngươi tu hành mộng, rốt cục chịu từ bỏ sao? Tô Đại Chu cười ha ha, đã dạng này, ngày mai bắt đầu siêng năng làm việc, lão đầu kia tuy nhiên dữ dằn, bất quá, mỗi tháng cái kia có tinh thạch thế nhưng là một chút cũng không ít cho chúng ta. Từ bỏ. La Phong thần sắc không khỏi sững sờ. La Phong nhìn lấy Tô Đại Chu, nghiêm túc mở miệng, Đại Chu, ta hiện tại đã là một người tu hành. Nghe vậy, Tô Đại Chu không khỏi sửng sốt, nửa ngày, nhìn không được phốc địa cười ra tiếng, vỗ vỗ La Phong bả vai, tinh thần, ta đã nói rồi, ngươi như vậy si mê mộng, là không thể nào sẽ buông tha cho. Không quan hệ, chúng ta trước làm sống, nhét đầy cái bao tử, lo lắng nữa tu hành sự tình tình, tin tưởng trời không phụ người có lòng. La Phong. Tô Đại Chu ý tứ, căn bản cũng không tin tưởng hắn đã là một người tu hành. Ta cũng phải đi về trước. Tô Đại Chu đạo, sáng mai ta đi nói với lão đầu một tiếng, ngươi nhớ đến đúng lúc đi qua a. La Phong ngơ ngẩn, vừa muốn cự tuyệt, bất quá, nghĩ lại, điều này cũng đúng hắn dung nhập tuyết dạ thành một cái cắt vào miệng, được, ta sẽ đến. Cái này đúng. Tô Đại Chu cười vỗ vỗ La Phong, xem ra, nửa năm qua này, ngươi cũng ăn không ít khổ, cũng không có trước kia như thế cưỡng. La Phong. Đúng. La Phong nhìn một chút trong phòng ngay tại thu dọn đồ đạc Giang Tinh Vũ, đem Tô Đại Chu kéo đến một bên, vừa rồi tại trên đường nhìn đến người kia là ai? Cái gì người nào? Tô Đại Chu thuận miệng trả lời. Ngươi đừng cho là ta thực sự tin tưởng ngươi lượn quanh lớn như vậy phạm vi trở về là vì giảm béo. La Phong trợn mắt trừng một cái, nói đi, ngươi muốn tránh người kia là lai lịch gì? Ngươi tại sao muốn trốn tránh hắn? Tô Đại Chu sắc mặt thay đổi một chút, ấp úng, không có gì. Đó là cái ác thiếu, như chó điên, gặp ai cũng cắn, ta đương nhiên đi vòng qua, loại này người chọc không được. Nói xong, Tô Đại Chu e sợ cho La Phong truy vấn giống như, bước nhanh liền đi. La Phong nhìn lấy Tô Đại Chu bóng lưng, mi đầu nhẹ vặn. Hắn đương nhiên không tin Tô Đại Chu trong miệng nói tới. Tô Đại Chu hiển nhiên không muốn cho La Phong tìm phiền toái a. La Phong hít sâu một hơi, cất bước đi vào phòng bên trong. Ca, phòng ngươi đã thu thập xong. Giang Tinh Vũ vừa cười vừa nói, ca ngươi đói không? Ta hâm lại một chút cho ngươi đồ ăn. Không dùng, Tiểu Vũ, ngươi ngồi xuống. La Phong đi qua, ánh mắt nhìn liếc một chút bốn phía, phòng tuy nhiên đơn sơ, bất quá lại dọn dẹp vô cùng chỉnh tề, rất khó tưởng tượng, đây là một cái tuổi gần 14 tuổi thiếu nữ một thân một mình ở nửa năm địa phương. Tới gần lấy nước thải gió sông miệng vị trí, gió lạnh đánh tới, mang đến không chỉ là hàn khí, còn có nước sông mùi thối. La Phong chú ý tới, Giang Tinh Vũ ngắt lấy không ít linh dược, bày đặt tại phòng các nơi, loại trừ mùi hôi thối. Trong phòng chỉ có một căn phòng, sảnh nhỏ bên ngoài bày biện một cái giường, Giang Tinh Vũ hiện tại an vị tại cạnh giường, đệm chăn thật lâu, có thể xếp chồng đến vô cùng chỉnh tề. Tiểu Vũ, ca để ngươi chịu khổ. La Phong nhìn lấy trương này non nớt khuôn mặt, không khỏi than nhẹ. Tiểu Vũ tuyệt không khổ. Giang Tinh Vũ ngửa mặt cười một tiếng, nói ra, Lúc trước nếu như không phải ca ca đem Tiểu Vũ ông trở về đến, Tiểu Vũ đã sớm chết. Là Tiểu Vũ liên lụy ca ca mới đúng, nếu như không phải vì Tiểu Vũ, ca ca sớm liền rời đi Tuyết Dạ Thành, đi ra ngoài cầu học. La Phong đi qua, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Giang Tinh Vũ tóc, ngươi vĩnh viễn là muội muội ta. Giang Tinh Vũ tự nhiên nghe không ra La Phong câu nói này ẩn tàng ý tứ, nàng tràn ra lúng đồng tiền, Tiểu Vũ đương nhiên vĩnh viễn là ca ca muội muội. Mệt mỏi một ngày, nghỉ một lát a, ca ra ngoài đi một chút. La Phong mỉm cười mở miệng, nghe lời, không cho phép cự tuyệt. Giang Tinh Vũ muốn nói lại thôi, chỉ có thể a một tiếng. La Phong đi ra phòng nhỏ, đối diện cũng là một cổ mùi thối đánh tới, mi đầu vô ý thức vặn một cái. Tuy nhiên trong phòng có không ít linh dược loại trừ mùi thối, có thể nơi này tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. La Phong đã thay thế Giang Tinh Thần thân phận, thì có nghĩa vụ gánh vác lên chiếu cố tốt muội muội của hắn trách nhiệm. Giang Tinh Vũ hiểu chuyện, càng làm La Phong cảm giác được mấy phần đau lòng. Đi vào Tuyết Dạ Thành chuyện thứ nhất, chính là muốn cho Giang Tinh Vũ tìm một cái tốt chỗ an thân. La Phong dọc theo lúc đến đường đi trở về. Bọn họ một đường đi tới, cũng là theo Tuyết Dạ Thành nơi phồn hoa, đi tới nơi này mảnh vắng vẻ nước thải bờ sông khu vực. Ở chỗ này ở người, đều là sinh hoạt tại Tuyết Dạ Thành tầng dưới chót nhất nhân vật. Bọn họ mỗi một ngày, chỉ làm sinh tồn vì bận rộn. Tô Đại Chu trong nhà tình huống so Giang Tinh Thần huynh muội chẳng tốt đẹp gì, nếu không lời nói, Tô Đại Chu cũng không đến mức đưa Giang Tinh Vũ một con gà quay còn phải bỏ ra chính mình đói bụng đại giới. Gia Cát Vô Sĩ cho La Phong liên quan tới Giang Tinh Thần tư liệu thời điểm, phía trên cũng đề cập đến Tô Đại Chu gia cảnh, Tô Đại Chu nhà thực cũng tại nước thải bờ sông khu vực bên trong, bất quá, vị trí tương đối Giang Tinh Thần cái kia, tương đối tốt một số. Tô Đại Chu trong nhà có phụ mẫu, hắn là con trai duy nhất. La Phong đi ngang qua Tô Đại Chu nhà, xa xa nghe thấy Tô Mẫu quát lớn thanh âm, hiển nhiên, hôm nay Tô Đại Chu không có đi lò rèn làm việc sự tình bị nàng biết. La Phong mỉm cười, có lúc, có thể bị phụ mẫu quát lớn giáo huấn một chút, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Chí ít, những năm gần đây, một mực trong gió rét ở lại Giang Thị huynh muội, chưa bao giờ hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Quá phồn hoa trung tâm khu vực, người tu hành quá nhiều, tranh đấu cũng thường xuyên phát sinh, đối với tay trói gà không chặt người bình thường mà nói, quá nguy hiểm. La Phong tự nói, hắn đang tìm kiếm một chỗ thích hợp dọn nhà địa phương, La Phong duy nhất cân nhắc nhân tố, cũng là Giang Tinh Vũ. Rời đi nước thải bờ sông khu vực, phía trước có một mảnh khu nhà ở, hoàn cảnh ngược lại là rất không tệ. La Phong đi qua, đi dạo xung quanh lấy. Theo rời đi nước thải bờ sông khu vực một khắc này bắt đầu, bên người người tu hành liền nhiều lên, bất quá, càng là mạnh đại tu hành người, nói chung, đều hướng trung tâm dựa vào, tiếp cận Tuyết Dạ Thành trung tâm vị trí, thiên địa linh khí cũng càng thêm dư dả. Mảnh này trạch viện còn rất khá. Đi dạo một lúc sau, La Phong tại một mảnh trạch viện trước dừng lại. Một hàng trạch viện, trước cửa ngăn cách một đầu đường cái, phía trước có hồ nước thanh tịnh, phía trên có cùng loại hoa sen linh hoa chứa đựng. Trên đường cái người đến người đi, La Phong dọc theo cái này một mảnh trạch viện đi xuống, đột nhiên ở bên trong một nhà dừng lại. Hắn chú ý tới, còn lại trạch viện cơ hồ đều có người ở dưới, duy chỉ có nhà này, đại môn đóng chặt, nhìn qua nhiễm lên không ít tro bụi, hiển nhiên là thật lâu không có người ở. Xin hỏi, đây là nhà ai tòa nhà? La Phong hỏi thăm một cái người qua đường. Người qua đường ánh mắt kỳ dị địa nhìn một chút La Phong, vương gia, ngươi không thấy được cửa treo thẻ bài sao? La Phong ánh mắt nhìn đi qua, nhà này trạch viện đóng chặt trên cửa phòng, xác thực có tấm bảng, phía trên khắc lấy một cái chữ Vương. La Phong vừa muốn tiếp tục hỏi thăm vương gia thủ tục, người đi đường kia đột nhiên biến sắc, quay người cước bộ vội vã liền đi. La Phong thần sắc toát ra cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này, một loạt tiếng bước chân âm truyền đến, đồng thời, nương theo lấy một trận quát lớn, uy, tiểu tử, ngươi đứng tại cái này làm gì? Muốn trộm đồ sao? La Phong xoay người nhìn sang, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Một cái dẫn theo lồng chim người thanh niên, thần sắc ương ngạnh đi qua đến, bên người mang theo mấy cái bảo tiêu. Chính là Tô Đại Chu thấy thì né tránh vị kia thiếu gia nhà giàu. Thật là khéo. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lúc này, cái kia dẫn theo lồng chim nhà giàu thanh niên đã đi tới La Phong trước mặt, trên dưới đánh đo một cái La Phong, chợt hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi tại ta cửa nhà đổi tới đổi lui. Khẳng định là muốn trộm đồ đi. Thật lớn mật, trộm đồ vậy mà trộm được ta vương gia trên đầu. Vương gia. La Phong nhìn một chút cái kia thiếu gia nhà giàu, lập tức minh bạch. Mình nhìn trúng bộ phòng này, đúng lúc vẫn là vị này thiếu gia nhà giàu bất động sản. Nguyên lai là Vương thiếu gia. La Phong vừa chắp tay, tại hạ Giang Tinh Thần, Tuyết Dạ Thành người, vừa mới đi ra ngoài trở về, muốn tìm dung thân chỗ, vừa hay nhìn thấy bộ phòng này, không biết Vương thiếu gia có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi muốn mua phòng? Thiếu gia nhà giàu thần sắc vô ý thức sửng sốt, lại lần nữa dò xét La Phong, chợt ngửa đầu cười lên ha hả, thật sự là chết cười bản thiếu gia, ngươi cái này áo liền quần, cũng muốn đánh ta nhà bộ phòng này chủ ý. Ngươi biết nó giá trị bao nhiêu tinh thạch sao? La Phong mỉm cười, mời Vương thiếu gia ra cái giá. Nghe vậy, thiếu gia nhà giàu lại lần nữa ngây người. Ngươi thật muốn mua bộ phòng này? Thiếu gia nhà giàu thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong, hắn thấy thế nào La Phong cũng không giống là cái kim chủ. Thiếu gia, đây quả thực là ý trời à. Bên cạnh một người trung niên đưa lỗ tai, đè thấp lấy thanh âm, lão gia cho ngươi nhiệm vụ chính là muốn tại trong 10 ngày đem bộ phòng này bán đi, hiện tại thì có người đưa tới cửa. Thiếu gia nhà giàu tên là Vương Tự Tông, Vương gia, là chung quanh đây một nhà giàu sang, đương nhiên, chỉ là đối với cái này đệ nhất bình dân mà nói. La Phong đã sớm quan sát được, vị này Vương gia thiếu gia bên người bảo tiêu thực lực, mạnh nhất không đến thanh vân cảnh, Vương gia thực lực cường đại cũng có hạn. Bất quá, theo vừa mới người qua đường thần sắc đến xem, Vương gia là chung quanh đây địa đầu xa. Nếu như về sau thường ở nơi này, tự nhiên tốt nhất cùng Vương gia tạo mối quan hệ. Riêng là, vì Giang Tinh Vũ. La Phong mỉm cười nói, phía trước có nhà tửu lâu, không bằng để tại hạ mời khách, chúng ta đến tửu lâu nói chuyện. Vương Tự Tông chần chờ một chút, chợt khóe miệng dương lên, nếu để cho bản thiếu gia biết ngươi đang lãng phí thời gian của ta, tự gánh lấy hậu quả. Nói, Vương Tự Tông dẫn theo lòng chim, dẫn đầu đi hướng tửu lâu kia. Tửu lâu tên là Phiêu Hương Lâu. Vương Tự Tông hiển nhiên là nơi này người quen cũ, chân trước vừa mới bước vào tửu lâu cửa lớn, thì có người nghênh tiếp, đồng thời xe nhẹ đường quen khu vực đến một cái ghế lô bên trong. Tứ thiếu gia, hôm nay muốn ăn chút gì không? Người kia cúi người cười nói. Vương Tự Tông ánh mắt nhìn về phía La Phong, tầm mắt nhẹ híp mắt, đem lồng chim bày để ở một bên, vậy liền nhìn vị huynh đài này, muốn mời ta ăn cái gì? Đem các ngươi tửu lâu rượu ngon nhất đồ ăn mang lên là được. La Phong tùy ý địa khoát tay chặn lại. Vương Tự Tông đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Tuyết Dạ Thành bên trong, ngoài Hổ Tàng Long, dù là nơi này rời xa trung tâm khu vực, Vương Tự Tông mặt ngoài cả ngày dẫn theo lồng chim đi dạo xung quanh, nhưng hắn cũng sẽ không gây chuyện khắp nơi, vạn nhất đắc tội một cái mạnh đại tu hành người, cái kia đem cho hắn Vương gia mang đến tai nạn. Có thể tại Tuyết Dạ Thành làm giàu gia tộc, sao lại là hời hợt thế hệ? Theo gặp mặt bắt đầu, La Phong thần sắc toát ra đến tự tin, để Vương Tự Tông càng ngày càng không dám khinh thường La Phong. Trong mắt hắn, La Phong càng ngày càng thần bí. Dù là La Phong xem ra tuổi tác so hắn còn nhỏ rất nhiều. Có thể càng là nhìn không thấu người, càng không thể chủ động trêu chọc, đây là Vương gia một đầu gia quy. Thịt rượu rất nhanh liền bưng lên. Vương huynh, ta mời ngươi một chén. La Phong chủ động cùng Vương Tự Tông rút ngắn quan hệ. Vương Tự Tông tượng trưng địa một mặt ly, nhấp một miệng để xuống, ngay sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn lấy La Phong, ngươi thật muốn mua lại nhà kia. Đúng vậy. La Phong gật đầu, Vương huynh có thể ra cái giá. Vương Tự Tông mi đầu nhẹ vặn, ánh mắt nhìn chầm chầm vào La Phong, một lát, chầm chầm mở miệng, 100 khỏa cao giai tinh thạch. Nghe vậy, Vương Tự Tông bên cạnh trung niên nhân mi đầu vô ý thức mạnh mẽ chọn. Lão gia cho tứ thiếu gia giao xuống nhiệm vụ, thấp nhất có thể tiếp nhận giao dịch giá cả, là 50 khỏa cảnh cáo tinh thạch. Hắn thật không nghĩ đến, tứ thiếu gia vậy mà gấp bội ra giá. Cái giá này, có thể tại ở gần trung tâm vị trí mua cái điểm nhỏ nhà. Trung niên nhân âm thầm lắc đầu, tứ thiếu gia vẫn là quá non, vừa mới tiếp xúc một cái người mua, chỉ sợ cũng muốn bị tứ thiếu gia sợ chạy. La Phong đứng lên. Trung niên nhân thầm than, quả là thế. La Phong vung tay lên, trong nháy mắt, Vương Tự Tông trước mặt, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề cao giai tinh thạch. Không nhiều không ít, trọn vẹn 100 khỏa. Thành giao. La Phong thanh âm cũng đồng thời truyền vào Vương Tự Tông trong tai. Vương Tự Tông tròng mắt trừng lớn đến tròn vo. Hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. 100 khỏa cao giai tinh thạch, đối với Vương Tự Tông mà nói, chưa nói tới là cái gì khoản tiền lớn, thế nhưng là, Trước mắt cái này hắn ngay từ đầu căn bản cũng không để vào trong mắt thiếu niên, vậy mà ánh mắt cũng không nháy mắt một chút xuất ra 100 khỏa cao giai tinh thạch, liền trả giá đều không cần, đem Vương Tự Tông chấn trụ. Mà lại, La Phong xuất ra những thứ này cao giai tinh thạch thời điểm, cũng nho nhỏ bộc lộ tài năng, bên cạnh hắn bọn bảo tiêu cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, những thứ này cao giai tinh thạch thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như những này là binh khí, chỉ sợ, đã sớm cắm vào trái tim của hắn. Thật lâu, Vương Tự Tông biến sắc, đứng lên, hướng về La Phong vừa chắp tay, xin hỏi. Vương Tự Tông thần sắc có chút xấu hổ, hắn nhất thời không nói ra La Phong tên, vừa mới La Phong tự giới thiệu thời điểm, hắn căn bản không có nhớ ở trong lòng. Giang Tinh Thần, La Phong cũng không ngại. Giang Huynh, Vương Tự Tông đạo, đã Giang Huynh là cái người sảng khoái, vậy ta cũng không già mồm, thành giao, bất quá, phòng này chìa khóa, ta còn không thể cho Giang Huynh. Như vậy đi, ta lệnh người trở về lấy chìa khóa, đồng thời, đem nhà quét dọn một chút, ngày mai giữa trưa, Giang Huynh liền có thể đi qua, tối nay Giang Huynh có thể ở tại Phiêu Hương Lâu, ta mời. Không cần, ta tối nay có ở địa phương. La Phong giơ ly rượu lên, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vương Tự Tông vội vàng cầm chén rượu lên. Trong lòng âm thầm chấn động. Hắn lúc này mới phát giác được, theo nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này bắt đầu, hắn vẫn luôn thụ thiếu niên này khí tràng hình ảnh. So sánh dưới, đối phương mới giống như là một nhà thiếu gia. Như thế khí tức, tuyệt không tầm thường người có thể có được. Vương Tự Tông tất nhiên là không dám thất lễ. Giải quyết vấn đề phòng ở, La Phong tâm tình cũng rất tốt, 100 khỏa cao giai tinh thạch đối với La Phong mà nói tính toán không cái gì, liền xem như cực phẩm tinh thạch, La Phong hiện tại cũng có một đống lớn. Ăn uống no đủ. Vương Tự Tông có thất phần say, đứng lên, Giang Huynh, ta nói cho ngươi, ngươi mua bộ phòng này, tuyệt đối không thiệt thòi, ta Vương gia tổ tiên, cũng là tại bộ phòng này hưng gia, đây chính là một chỗ vượng địa. Đa tạ Vương Huynh bỏ những thứ yêu thích. La Phong mỉm cười đáp lại, loại này người làm ăn lời nói dối, cho dù là nhiều uống vài chén, La Phong cũng là không tin. Thời điểm đã không còn sớm, ta trước cáo từ. La Phong đứng lên, nhìn một chút đầy bàn thức ăn, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, tiểu nhị, đóng gói. Lời nói rơi xuống, Vương Tự Tông lại trực tiếp sửng sốt. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bữa cơm này xuống tới, La Phong ở trong mắt Vương Tự Tông là càng ngày càng thần bí. Thậm chí, tại một đoạn thời khắc, Vương Tự Tông còn lòng sinh một loại cảm giác La Phong toàn thân đều để lộ ra một cổ tôn quý khí tức. Có cơm vừa mới ăn hết, La Phong lại muốn đóng gói. Suýt nửa đêm Vương Tự Tông đều cả kinh tỉnh rượu. Giang Huynh, ngươi còn cần gì không, trực tiếp để bọn hắn mang lên là xong. Vương Tự Tông mở miệng cười. La Phong không có giấu giếm, trong nhà của ta còn có cái muội muội, cho nàng mang một ít ăn trở về. Không dùng những thứ này. Vương Tự Tông gấp vội mở miệng, hướng về tiểu nhị đạo, ngươi để trưởng quỷ làm mấy cái thức ăn ngon đóng gói, ghi vào ta sổ sách, còn có, hôm nay bữa này, cũng coi như ta. Cái kia tiểu nhị sững sờ một chút, không khỏi nhìn một chút La Phong, thiếu niên này đến tột cùng lai lịch gì. Vậy mà làm cho Vương Tứ thiếu gia như thế để mắt. Rất nhanh, La Phong dẫn theo đóng gói thức ăn ngon đồ ăn, Vương thiếu gia, cáo từ. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hắn tuy nhiên không biết Tô Đại Chu vì sao lại thấy vị này Vương Tứ thiếu gia quay đầu liền chạy, bất quá, lấy La Phong thực lực, hắn cũng sẽ không kiên kỵ Vương chùa. Tông, nếu như có thể giao hảo, tự nhiên tốt nhất. Cái này một khoản buôn bán, La Phong từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ đạo. La Phong rời đi Phiêu Hương Tửu Lâu. Thiếu gia, muốn hay không, phái người đi đi theo hắn. Một bên trung niên nhân thấp giọng hỏi thăm. Vương Tự Tông thông qua cửa sổ nhìn lấy đi trên đường La Phong, chậm rãi lắc đầu, Vương gia chúng ta tuy nhiên tại khu vực này có chút thực lực, nhưng tại một số người tu hành trong mắt, chúng ta căn bản tính toán không cái gì. Giang Tinh Thần, ta cảm giác hắn hẳn là một tên thực. Lực không kém người tu hành, tuổi còn trẻ có phần khí thế này, dạng này người, chúng ta không nên tùy tiện đắc tội. Vương Tự Tông nhẹ mỉm cười một cái, nhấc lên lồng chim, ta Vương Tự Tông tuy nhiên cả ngày không có việc gì, có thể cũng sẽ không liền điểm ấy nhãn lực cũng không có. Trung niên nhân nhìn một chút Vương Tự Tông, nửa ngày, nhẹ nhàng địa thở dài, bốn vị thiếu gia, trong mắt của ta, tứ thiếu gia năng lực là mạnh nhất, đáng tiếc, lão gia hắn. Không cần nói nữa, chúng ta trở về đi. Vương Tử Tông dẫn theo lồng chim hướng mặt ngoài đi ra ngoài, cho cha báo tin vui, ta cuối cùng là hoàn thành hắn giao cho ta nhiệm vụ. Sắc trời dần dần ngầm hạ, bạch tuyết bay thấp. Tuyết Dạ Thành, trăm ngàn năm qua duy nhất không biến chính là, mỗi khi trời tối tiến đến lúc, toàn thành đều sẽ bay lên tuyết hoa. Đây là một tòa băng thành. Tuyết hoa bay xuống che giấu không ít nước thải bờ sông mùi thối, là phong hồi đến thời điểm, Giang Tinh Vũ đang ngồi ở trước bàn cơm, giữa trưa sách về đồ ăn đã nóng tốt, gặp La Phong đẩy cửa tiến đến, Giang Tinh Vũ nhất thời vui vẻ, nhảy lên đi qua, ca. Nhanh tới dùng cơm. La Phong mỉm cười, giơ tay lên bên trong thức ăn, ca ra ngoài làm ít chuyện, đã ăn cơm xong, còn cho ngươi mang một ít trở về. Giang Tinh Vũ tiếp nhận, nhìn một chút cái túi, không khỏi mở to hai mắt, kinh hỉ, là Phiêu Hương Lâu đồ ăn. Ca, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua Phiêu Hương Lâu đồ ăn. Giang Tinh Vũ mắt sáng lên. Chú mèo ham ăn, mau ăn đi. La Phong cười sờ sờ Giang Tinh Vũ cái đầu nhỏ, ta đi qua hô một tiếng Đại Chu. La Phong đi vào Tô Đại Chu nhà, trùng hợp, Tô Đại Chu chính đi tới. Đại Chu, đi qua ta bên kia ăn cơm, ta có chút sự tình nói cho ngươi. La Phong mở miệng. Tô Đại Chu bước nhanh đi qua, hắc hắc địa cười một tiếng, ta cũng vừa tốt có việc muốn đi qua tìm ngươi đây. Hai người sau khi trở về, Giang Tinh Vũ cũng không có động đũa, trên mặt bàn đồ ăn bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Ta đi, ngồi sao, ngươi cũng quá xa xỉ. Tô Đại Chu cơ hồ là bay nhào lấy đi qua, cái này một thân thịt mỡ cũng không phải dựa vào rèn luyện ra được, ăn hàng bản tính tại mỹ thực trước mặt hiển lộ không bỏ sót. Tiểu Vũ, ăn đi. La Phong mỉm cười, cho Giang Tinh Vũ gấp thức ăn. Một ngày này xuống tới, La Phong thể nghiệm lấy cùng lúc trước chính mình hoàn toàn không giống sinh hoạt. Hắn đã dần dần dung nhập Giang Tinh Thần thân phận bên trong, phần này thể nghiệm, để La Phong có loại trên tâm cảnh thăng hoa. Người tu hành, trừ thiên phú, tâm cảnh càng trọng yếu. Tuyệt đại đa số độ kiếp thất bại giả, đều là bị tâm ma chỗ xâm. Giờ khắc này, nhìn lấy Giang Tinh Vũ cùng Tô Đại Chu, La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười, hai con ngươi nhẹ nhàng bế một chút, hắn cảm giác được, chính mình tinh thần lực dao động, tự hồ trong nháy mắt này, lại tăng lên trên diện rộng. Thật lâu, La Phong chậm rãi mở mắt ra, một vệt ánh sáng chi sắc lấp lóe mà qua. Tinh thần lực của hắn dao động, đã bắt đầu tới gần phía dưới một cái cấp độ. Thật là sảng khoái a. Tô Đại Chu ăn uống no đủ, sờ lấy bụng mình nửa ngẩng lên, vừa lòng thỏa ý, muốn là mỗi ngày đều có thể ngồi ở chỗ này, ăn thủy ngư tử quán cùng Phiêu Hương Lâu mỹ thực, cái kia thì tốt biết bao. Giang Tinh Vũ hì hì cười một tiếng, Tô Đại Ca, ngươi mới vừa vặn ăn no liền bắt đầu nằm mơ. Tô Đại Chu cười ngượng ngùng, hắn đương nhiên cũng biết, cái này là không thể nào. Thủy ngư tử quán quá xa, bất quá, Phiêu Hương Lâu lời nói, chúng ta về sau ngược lại là có thể thường xuyên ăn. La Phong nói ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Đại Chu sững sờ, nhìn lấy La Phong, nửa ngày, thấm thía nói ra, ngôi sao, tuy nhiên ngươi tại Tuyết Nữ Phong kiếm một số tinh thạch, nhưng là cũng không thể dùng linh tinh. Đúng. Ta vừa mới tìm ngươi có việc, cha ta đã đi cùng lão đầu kia nói, lão đầu đã đáp ứng, sáng mai ngươi có thể cùng đi với ta làm việc. Thật. Giang Tinh Vũ đại hỉ, liền vội hỏi, Tô Đại Ca, vậy ta đâu? Tô Đại Chu cùng La Phong đồng thời nhìn về phía Giang Tinh Vũ. Tiểu Vũ, ngươi thật tốt trong nhà đợi. La Phong đạo, về sau ngươi nếu là có cái gì cảm thấy hứng thú, muốn học, ngươi thì cùng ca nói. Ngôi sao nói đúng. Loại kia sống làm sao thích hợp ngươi đi làm. Tô Đại Chu cũng nói. Có thể ta chờ đợi ở đây cũng thật nhàm chán. Giang Tinh Vũ thấp giọng mở miệng. Ngày mai chúng ta chuyển nhà mới, ngươi liền sẽ không nhàm chán. La Phong mỉm cười nói. Cái gì? Tô Đại Chu cùng Giang Tinh Vũ đồng thời kinh hô. Hai người ánh mắt đều nhìn về La Phong. Ca, ngươi nói cái gì? Giang Tinh Vũ hỏi. Ta xế chiều hôm nay ra ngoài, nhìn trúng một phòng nhỏ, ta đã mua lại, xế chiều ngày mai, chúng ta thì dời đi qua. La Phong cười nói, Đại Chu, ta tìm ngươi qua đây, liền muốn thương lượng với ngươi, ta mua phòng ốc có chút lớn, ngươi ngày mai đi qua nhìn. Nếu như ưa thích lời nói, có thể cho Tô Bá cùng Bá Mẫu, cùng một chỗ dời đi qua ở, nơi này, chúng ta cũng không thể tiếp tục đợi. Tô Đại Chu sửng sốt. Không nhúc nhích. ánh mắt ngơ ngác nhìn La Phong. Nửa ngày. Tô Đại Chu một cái giật mình địa kịp phản ứng, ngôi sao, ngươi mua phòng ốc, không tại nước thải bờ sông khu vực. La Phong mỉm cười, khoảng cách Phiêu Hương lâu, đại khái trăm bước xa. Cái gì? Tô Đại Chu nhảy địa thoáng cái đứng lên, thần sắc kích động không gì sánh được, ngươi. Ngươi nói là thật. Đối với đời đời ở tại nước thải bờ sông khu vực phổ thông bình dân mà nói, bọn họ đời đời kiếp kiếp, lớn nhất đại mộng tưởng, chỉ có một cái. Thoát đi nước thải bờ sông. Thế mà, có thể chánh thức làm được, lại có mấy người. Tại Tuyết Dạ Thành, bọn họ là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất tồn tại, có lúc liền ấm no cũng khó khăn cam đoan, chớ nói chi là thoát đi nước thải bờ sông. Chí ít, Tô Đại Chu phụ mẫu cái này đệ nhất, đã không có bất cứ hy vọng nào. Tô Đại Chu chính mình, đồng dạng không ôm quá lớn suy nghĩ. La Phong đều không nghĩ tới, chính mình một câu nói kia, sẽ cho Tô Đại Chu mang đến như vậy đại trùng kích lực. La Phong ánh mắt cùng Tô Đại Chu đối mặt. Cảm nhận được Tô Đại Chu tâm tình phía trên kích động, La Phong nghiêm mặt gật đầu, thật, xế chiều ngày mai, chúng ta cùng một chỗ dời đi qua. Dọn nhà. Thoát đi nước thải bờ sông. Tô Đại Chu thì thào mở miệng, mà lại, mới ở địa phương, vẫn là tới gần Phiêu Hương lâu. Đối với Tô Đại Chu mà nói, Phiêu Hương lâu khu vực phụ cận, đó là lớn nhất khu vực tốt. Đón thêm gần Tuyết Dạ Thành trung tâm, đó là mạnh đại tu hành người tụ tập địa phương. Tô Đại Chu đột nhiên cảm giác hôm nay chỗ kinh lịch hết thảy, giống như đang nằm mơ. Cái kia thần bí thủy ngư tử quán, Phiêu Hương lâu mỹ thực, lại đến bây giờ, đột nhiên nhìn đến thoát đi nước thải bờ sông ánh trạng đông. Tô Đại Chu nhìn không được hung hăng bóp một chút chính mình thịt mỡ. Rất đau. Không phải đang nằm mơ. Tô Đại Chu thật nghĩ ông lấy La Phong hung hăng hôn mấy cái. Tinh thần, ngươi nửa năm qua này tại Tuyết Nữ Phong, đến tột cùng kiếm bao nhiêu tinh thạch. Tô Đại Chu vô cùng kích động, hắn đều có loại muốn tiến vào Tuyết Nữ Phong đi kiếm tinh thạch xúc động, bất quá, suy nghĩ một chút chính mình một thân thịt mỡ, Tô Đại Chu trong nháy mắt coi như thôi. Huống chi, mỗi ngày tiến vào Tuyết Nữ Phong người nhiều vô số kể, Tô Đại Chu có thể chưa từng có nghe qua, bên trong tinh thạch dễ dàng như vậy kiếm. Nhất định là chính mình cái này huynh đệ dẫm nhầm cước chó. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tô Đại Chu vô cùng kích động, tinh thần, chúng ta một nhà. Thật có thể dời đi qua sao? La Phong mỉm cười, ngươi là ta tại Tuyết Dạ Thành duy nhất huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Ta lập tức trở lại nói cho cha mẹ. Tô Đại Chu đời này chưa từng có chạy qua nhanh như vậy, hắn có loại dẫm lên phong chạy cảm giác. La Phong cười cười, quay đầu nhìn một chút, lo lắng nói, Tiểu Vũ, ngươi làm sao khóc? Giang Tinh Vũ một vệt trong mắt nước mắt, triển khai lúng đồng tiền, ca, Tiểu Vũ là vui vẻ. Giang Tinh Vũ đầu nhập La Phong trong ngực. La Phong nhẹ nhàng địa thở dài. Cái này năm gần 14 tuổi tiểu nữ hài, thụ sinh hoạt bức bách, tao ngộ thống khổ thực sự quá nhiều. Nàng tiếp nhận rất nhiều ở độ tuổi này không nên thừa nhận đồ vật. La Phong hiện tại thành nàng ca ca, duy nhất có thể làm, cũng là để cho nàng về sau sinh hoạt, qua được tốt. Giang Tinh Vũ tại La Phong trong ngực ngủ. Tối nay tuyết đặc biệt lớn, phản phất muốn đem nước thải bờ sông đều đóng băng rơi. Đơn sơ trong phòng. Tô Đại Chu một mặt hưng phấn mà đứng đấy, hắn chính đối diện, đúng là hắn phụ mẫu, phụ thân Tô Vấn Sinh. Tô Đại Chu đã đem tin tức này nói cho phụ mẫu, hắn chờ mong lấy phụ mẫu giống như hắn hưng phấn thần sắc, thế nhưng là, chờ một lát, phụ mẫu thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Các ngươi đều không có nghe tiếng ta lời nói sao? Tô Đại Chu nhịn không được hỏi thăm, chúng ta ngày mai là có thể rời đi nơi này, đem đến nhà mới đi. Tô Vấn Sinh phu phụ nhìn nhau. Đại Chu, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tô Mẫu nhẹ nhàng địa thở dài, cha mẹ không có bản lãnh, không có mang ngươi thoát đi nước thải bờ sông, cho nên, ngươi càng phải làm ra làm chơi ra chơi, nỗ lực làm việc, tranh thủ có một ngày, có thể rời đi nơi này. Chúng ta cũng không muốn, thế. Đời đời thay, đều bị dán lên tầng dưới chót nhất nhãn hiệu. Tô Đại Chu đôi mắt không khỏi trợn to, cha, mẹ, các ngươi không tin ta nói chuyện sao? Ngươi nói ngươi người bạn kia Giang Tinh Thần, mất tích nửa năm, hôm nay vừa trở về, liền đi Phiêu Hương lâu phụ cận mua phòng ốc. Tô Vấn Sinh lắc đầu, ngốc hài tử, chúng ta không ngốc a. Tiểu Vũ là cái số khổ hài tử, trước kia còn có người ca ca có thể sống nương tựa lẫn nhau, có thể nửa năm qua này, nương nhìn lấy đều cảm giác đau lòng. Tô Mẫu thở dài, Giang Tinh Thần trở về vừa vặn, về sau các ngươi cùng làm việc, đừng cứ mãi tưởng tượng. Tô Đại Chu nhất thời dở khóc dở cười, cha mẹ, tinh thần không biết gạt ta, hắn nói, xế chiều ngày mai thì dọn nhà. Hai vợ chồng liếc nhau. Trước kia làm sao lại không có cảm giác đến chính mình hài tử ngu như vậy đây? Đột nhiên theo nước thải bờ sông tầng dưới chót nhất vị trí, nhảy lên đến Phiêu Hương lâu phụ cận mua nhà, chỉ bằng một cái tiếng vào Tuyết Nữ Phong mất tích nửa năm thiếu niên, tại Tô Vấn Sinh phu phụ xem ra, đây quả thực là hoang đường. Loại này không thực tế lời nói, về sau không cho phép lại nói. Tô Vấn Sinh sụ mặt, cha đã cùng cung lão tiên sinh nói tốt, sáng mai, ngươi cùng cái kia gian tinh thần nhất định muốn đúng lúc đi đưa tin, nhớ kỹ, không muốn lại ý nghĩ hảo huyền. Gian gia huynh muội cũng là số khổ, ngươi cũng khuyên nhủ tinh thần, an tâm làm việc, về sau, chúng ta nhất định có cơ hội rời đi nước thải bờ sông. Tô Mẫu thấm thía nói ra. Tô Đại Chu miệng há năm thứ nhất đại học dưới, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Dù sao, hắn cũng không có tận mắt thấy La Phong nói tới nhà. Nửa ngày, Tô Đại Chu chỉ có thể là gật gật đầu, quay người trở về phòng. Tinh thần không biết gạt ta. Tô Đại Chu âm thầm tự nói, một đêm này là Tô Đại Chu đời này đến nay qua dài đằng đẵng nhất một đêm. Tiếp cận hừng đông thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, chăn đắp xốc lên, Tô Đại Chu bỗng nhiên nhảy dựng lên, dọn nhà. Xú tiểu tử, là đi làm việc. Tô Vấn Sinh hung hăng trừng Tô Đại Chu liếc một chút, đứa nhỏ này, liền nằm mộng cũng nhớ lấy dọn nhà. Trời vừa mới sáng. La Phong tự nhiên không có quên cùng Tô Đại Chu hẹn xong thời gian, làm Tô Đại Chu lề mà lề mề đi ra khỏi nhà thời điểm, La Phong sớm đang đợi. Tinh thần. Tô Đại Chu nâng chút tinh thần. La Phong đi qua, hướng về Tô Vấn Sinh đạo, Tô bá sớm. Tô Vấn Sinh khuôn mặt nghiêm túc, nhìn một chút La Phong, trở về liền tốt, người trẻ tuổi trọng yếu nhất, vẫn là cần cù chăm chỉ làm việc. La Phong khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu, Tô bá nói là. Đi thôi. Tô Vấn Sinh dẫn đầu cất bước đi. La Phong cùng Tô Đại Chu đi ở phía sau. Cha mẹ ta căn bản không tin ngươi mua phòng ốc. Tô Đại Chu đè thấp lấy thanh âm. La Phong giật mình, nghĩ đến vừa mới Tô Vấn Sinh tự nhủ cái kia lời nói, cũng lập tức minh bạch. Các loại sự thật bày ở trước mắt, bọn họ tự nhiên là tin. La Phong mỉm cười, hắn có thể lý giải Tô Vấn Sinh phu phụ tâm tính, đổi lại là hắn, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dọc theo nước thải bờ sông một đường đi lên trên đi, Tô gia ba đời đều là tại một nhà lò rèn làm việc, Đông gia là một vị lão tiên sinh, họ Cung. La Phong lần đầu tiên nhìn thấy lò rèn tên, bỗng cảm giác thú vị, thứ hai lò rèn. Cái tên này người nào lên? Xuyệt, đừng nói lung tung. Tô Đại Chu đi vào lò rèn về sau, thần sắc câu nệ không ít, đè thấp lấy thanh âm, nghe ta cha nói, gia gia của ta còn tại thế thời điểm, cái này lò rèn thì kêu cái tên này. Chúng ta chỉ là hậu cần làm việc lặt vặt, làm tốt chính mình. Sống là được. La Phong gật gật đầu. Theo sau khi vào cửa, Tô Vấn Sinh đi địa phương thì cùng bọn hắn khác biệt, so sánh dưới, tại căn này thứ hai lò rèn bên trong, Tô Vấn Sinh dạng này có tuổi đời người, so với bọn hắn thân phận cao nhiều. Lò rèn vị trí khu vực, vô cùng tới gần nước thải bờ sông khu vực, bất quá, nhà này lò rèn quy mô, nhưng còn xa so La Phong trong tưởng tượng lớn. La Phong mấy người là từ cửa hông đi vào, một đường đi vào bên trong, đã đi 10 phút đồng hồ, mới đến bọn họ làm việc địa phương. Chính như Tô Đại Chu nói, bọn họ cũng là làm việc lặt vặt, muốn làm đều là một số vụn vặt sự tình. Thứ hai lò rèn quy mô rất lớn, làm việc người cũng rất nhiều, La Phong cùng Tô Đại Chu phụ trách xử lý một số vụn sắt loại hình đồ bỏ đi, dùng xe vận đến nước thải bờ sông bên cạnh cách đó không xa chân núi đổ đi, đơn điệu lặp đi lặp lại, đi tới đi lui. Không đến một giờ, Tô Đại Chu liền thở hồng hộc, không được, nghỉ một lát. Tô Đại Chu tại dưới một thân cây ngồi xuống. Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. La Phong nhìn lấy Tô Đại Chu, ngươi mỗi ngày đều phải làm việc, vì cái gì còn có thể béo đến như vậy có phẩm cách. Tô Đại Chu. Nửa ngày. Tô Đại Chu thán một tiếng, vấn đề này cũng làm phức tạp cha mẹ ta thật nhiều năm, cha ta kém chút hoài nghi ta không phải hắn thân sinh. La Phong khóe miệng hung hăng co lại. Đại Chu, ngươi nói, cung lão tiên sinh là cái gì người? La Phong không khỏi hỏi. Tuy nhiên La Phong mới đến, có thể nhà này lò rèn quy mô có chút vượt quá hắn dự liệu, La Phong làm việc quá trình bên trong, đem vụn sắt đồ bỏ đi từ cửa hông chuyên chở ra ngoài, cũng nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có người tu hành đi vào nhà này lò rèn, thậm chí, La Phong còn gặp đến một tên độ kiếp cảnh người tu hành. Tại phiến khu vực này, độ kiếp cảnh người tu hành cực kỳ hiếm thấy, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không đi tới loại này địa phương. Vấn đề này cũng làm phức tạp cha ta thật nhiều năm. Tô Đại Chu thốt ra. La Phong yên lặng nhìn Tô Đại Chu liếc một chút. Tô Đại Chu ngẩng đầu nhìn liếc một chút xung quanh, đè thấp lấy thanh âm nói ra, đây là thật, trước đó không lâu, cha ta uống nhiều mấy ngụm, mới không cẩn thận nói ra chuyện này. Tại gia gia của ta cái kia đệ nhất, thì có một vị cung lão tiên sinh, thế nhưng là, cho tới bây giờ không có. Có người từng thấy cung lão tiên sinh thân nhân. Về sau, gia gia của ta qua đời, cha ta thay thế vị trí hắn, lại đến bây giờ, ta cũng tới cái này lò rèn làm việc, có thể thứ hai lò rèn chủ nhân, vẫn là gọi làm cung lão tiên sinh, ngươi nói kỳ quái không? La Phong mi đầu nhẹ vặn, ngươi gặp qua cung lão tiên sinh sao? Tinh thần, ngươi hồ đồ sao? Chúng ta lò rèn bên trong, người nào chưa thấy qua lão đầu kia? Tô Đại Chu nói ra, thế nhưng là, nếu như chúng ta nhìn thấy cung lão tiên sinh, cùng gia gia của ta năm đó đi theo cung lão tiên sinh là cùng một người. Tô Đại Chu không khỏi cảm giác. Đến rùng mình, cái kia có điểm dọa người a. La Phong cười cười, người tu hành thọ mệnh so với người bình thường lớn lên, nếu như cung lão tiên sinh là một tên mạnh đại tu hành người, cái này cũng chẳng có gì lạ. Người tu hành. Tô Đại Chu phốc địa cười ra tiếng, lắc đầu, tinh thần, ngươi tỉnh, khác thấy người nào cũng là người tu hành. Thì lão gia hỏa kia, phong lớn một chút đều có thể đem hắn thổi ngã, nào giống là người tu hành. La Phong mỉm cười. Theo hắn nhìn thấy ra vào thứ hai lò rèn người tu hành đến xem, ở trong mắt La Phong, cái này cung lão tiên sinh, nhất định không phải người bình thường. Tốt, chúng ta trở về đi, miễn cho bị người khác phát hiện chúng ta lười biếng. Tô Đại Chu nghĩ đầy đủ. Đứng lên. Một buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Đi thôi. La Phong hô một tiếng nhìn qua sắp mệt mỏi co quắp Tô Đại Chu, càng nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này dáng người là làm sao luyện thành. Tô Đại Chu nhìn một chút La Phong, đột nhiên dường như rót vào thuốc kích thích tự như nhảy dựng lên, dọn nhà. La Phong mỉm cười, đi, Tiểu Vũ đoán chừng cũng chờ gấp. Tô Đại Chu ánh mắt phát sáng. Dọn nhà. Thoát đi nước thải bờ sông. Đây là thật sao? Tô Đại Chu tâm tình áp chế không ở kích động chờ mong, đi theo La Phong. Tinh thần, ngươi cái này là muốn đi đâu? Tô Đại Chu đột nhiên sững sờ một chút, đây không phải muốn trở về đường A. La Phong nhìn Tô Đại Chu liếc một chút, ngươi thật đánh tính toán, ba người chúng ta người Tây không dọn nhà sao? Ngươi chờ ở tại đây, ta đi thuê một chiếc xe ngựa. Nói, La Phong tăng tốc cước bộ đi qua. Dọn nhà, thật dọn nhà. Tô Đại Chu tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đi động, song tay siết thật chặt quyền đầu, tâm tình căn bản là không có cách bình phục. Âm. Tô Đại Chu đột nhiên đụng vào một người, vô ý thức ngẩng đầu, khuôn mặt đột nhiên địa biến đổi. Phản xạ có điều kiện giống như, Tô Đại Chu quay đầu liền chạy, thế mà, đường lui cũng bị người ngăn chặn. Tô Đại Chu sắc mặt tái nhợt mấy phần, quay đầu lại, một cái dẫn theo lồng chim thiếu gia nhà giàu xuất hiện ở trước mặt hắn. Mập mạp chết bầm. Hôm nay nhìn ngươi chạy chỗ nào? Vương Tử Tông thần sắc mang theo hài hước đi tới, ngươi vẫn rất có thể tránh a, bản thiếu gia tìm ngươi vài ngày, cuối cùng đem ngươi cho bắt tới, xem ra, hôm nay đây là song hỷ lâm môn. Tô Đại Chu vẻ mặt cầu xin, tứ thiếu gia, sự kiện kia thật không liên quan ta chuyện, không phải ta làm. Vương Tử Tông cười lạnh, không phải ngươi làm, ngươi nhìn thấy ta liền chạy. Các ngươi truy ta đương nhiên muốn chạy. Tô Đại Chu thốt ra. Vương Tử Tông nhất thời mặt đen lên. Tốt ngươi một tên mập, cũng dám cùng tứ thiếu gia mạnh miệng. Một tên bảo tiêu dậm chân xông lên, duỗi thẳng cẳng liền muốn đạp hướng Tô Đại Chu. Dừng tay. Một thanh âm hét lớn. La Phong khuôn mặt âm trầm đẩy ra đám người đi tới. Tinh thần, trở về. Tô Đại Chu khuôn mặt nhất thời đại biến, chuyện không liên quan ngươi. La Phong chậm chậm địa cất bước đi tới. Tô Đại Chu gấp hơn. Càng không ngừng cho La Phong nháy mắt, để hắn đi mau. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đi vào Tô Đại Chu bên người, gặp Tô Đại Chu không có việc gì, mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tự Tông, Vương Thiếu Gia, không biết ta vị huynh đệ kia có cái gì đắc tội ngươi địa phương. Xung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đều là xem náo nhiệt. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt chính là mang theo đồng tình nhìn lấy La Phong hai người. Giống như có lẽ đã sớm nhìn đến hai người kết cục bi thảm. Đại Chu. Lúc này, trong đám người lại có một người đi tới, chính là Tô Đại Chu phụ thân. Tô Vấn Sinh sắc mặt khẩn trương, hắn đương nhiên biết đối phương là ai, thế nhưng là, bọn họ muốn đối phó là chính mình nhi tử, dù là phía trước là núi đao biển lửa, Tô Vấn Sinh cũng phải lao ra. Tứ thiếu gia. Tô Vấn Sinh hướng về Vương Tự Tông thật sâu cúi đầu, thần sắc có chút kinh hoàng, nhi tử ta không có mắt mạo phạm tứ thiếu gia, mời tứ thiếu gia chuộc tội. Nhi tử, còn không qua đây hướng tứ thiếu gia nhận lầm. Tô Đại Chu sắc mặt hơi trắng bệch, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình, liên lụy phụ thân cùng huynh đệ. Tô Đại Chu bỗng nhiên cắn răng, vừa định quỳ xuống, La Phong trực tiếp bắt hắn lại bả vai, nhạc vừa nói đạo, đàn ông dưới đầu gối là vàng, có thể lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, còn lại, không thể tùy tiện quỳ xuống. La Phong ánh mắt nhìn Vương Tự Tông. Lúc này, Vương Tự Tông đột nhiên cười rộ lên, cất bước đi tới, nếu là giang huynh bằng hữu, như vậy sự kiện này coi như. Cái gì? Tô Đại Chu không dám tin tưởng lỗ tai mình, thoáng cái mộng ở. Tô Vấn Sinh đôi mắt cũng trừng lớn đến tròn vo. La Phong mỉm cười, buông tay ra, Đại Chu, còn không đa tạ Vương thiếu gia. Tô Đại Chu bỗng nhiên đánh cái giật mình, thần sắc mang theo bất khả tư nghị nhìn một chút La Phong, vội vàng hướng Vương Tự Tông nói ra, đa tạ tứ thiếu gia đại nhân có đại lượng, Đại Chu vô cùng cảm kích. Vương Tự Tông lắc đầu, Tô Đại Chu mạo phạm hắn sự tình, tuy nhiên việc nhỏ, có thể đổi lại là người bình thường, nhất định phải bị tội. Nhưng là, La Phong xuất hiện, nói thẳng Tô Đại Chu là hắn bằng hữu, Vương Tự Tông tự nhiên không có khả năng lại tính toán. Ngươi muốn tạ, vẫn là đa tạ giang huynh đi. Vương Tự Tông đạo. Tô Đại Chu càng thêm kinh ngạc đến ngay người. Trong mắt hắn, Vương gia thiếu gia Vương Tự Tông là vạn vạn đắc tội không nổi nhân vật đáng sợ, nhưng bây giờ, Vương Tự Tông, tự hồ xem ở tinh thần trên mặt mũi, tha hắn một lần. Tinh thần cái gì thời điểm như thế có mặt mũi? Tô Vấn Sinh đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Trong mắt hắn, cái này cùng hắn nhi tử từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn giang tinh thần, lớn nhất đặc điểm cũng là cưỡng, bướng bỉnh, khư khư cố chấp, si tâm vọng tưởng. Từ nhỏ đến lớn đều nằm mơ muốn trở thành người tu hành, đồng thời vì thế mà không tiếc đại giới địa nỗ lực, đáng tiếc, chỉ là phí công. Người bình thường muốn trở thành người tu hành còn không dễ, huống chi, bọn họ những cái này sinh hoạt tại tuyết dạ thành tầng dưới chót nhất người. Giang Tinh Thần mất tích nửa năm, khổ nhất còn là hắn muội muội Giang Tinh Vũ. Hôm qua nghe được Giang Tinh Thần trở về tin tức, Tô Vấn Sinh tuy nhiên trên mặt nổi không nói gì, nhưng trong lòng lại là thẳng vui mừng, hắn cảm thấy, đứa nhỏ này bây giờ trở về đến, nhất định là muốn thông. Nhưng làm tại Tô Đại Chu trong miệng Giang Tinh Thần muốn tại Phiêu Hương Lâu phụ cận mua nhà lúc, Tô Vấn Sinh có chút bận tâm, đứa nhỏ này có phải hay không nửa năm qua này tại Tuyết Nữ Phong thụ cái gì kích thích, đại nạn không chết, tất có hậu di chứng. Mà bây giờ, Vương gia tứ thiếu gia bởi vì Giang Tinh Thần một câu, buông tha Tô Đại Chu, triệt để phá vỡ Giang Tinh Thần trong lòng hắn tất cả ấn tượng. Như vậy, hắn tối hôm qua đối chính mình nhi tử nói tới, cũng là thật. Tô Vấn Sinh thoáng cái kích động lên, đôi mắt mở lớn đến tròn vo, gắt gao nhìn thẳng La Phong. Thoát đi nước thải bờ sông. Tô Vấn Sinh vô tận cả đời không có năng lực làm được. Lần này thật đột nhiên mộng đẹp trở thành sự thật sao? Đúng, Đại Chu, ta hôm qua nói cho ngươi mua phòng ốc, cũng là Vương thiếu gia. La Phong mỉm cười mở miệng. Tô Đại Chu ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Hắn vô ý thức cùng phụ thân nhìn nhau. Đều trông thấy lẫn nhau trong mắt kích động. Cha, nghe được sao? Là thật. Tô Đại Chu nhìn không được mở miệng. Cha, buổi chiều ta cùng tinh thần đến xin phép nghỉ. Không có vấn đề, ta sẽ cùng cung lão tiên sinh nói rõ ràng. Tô Vấn Sinh càng thêm không kịp chờ đợi mở miệng, chợt khuôn mặt đỏ lên. Dù sao, hắn tối hôm qua cùng thê tử là cực lực phủ định sự thật này. Chỉ bất quá, dạng này bị đánh mặt, hắn cũng cảm giác được hạnh phúc. Giang huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta qua đi công việc một tra tay tục đi. Vương Tự Tông mở miệng. La Phong gật đầu, nhìn một chút nơi xa, Đại Chu, xe ngựa đã tới, ngươi cho Sa Phu dẫn đường, trước thu thập xong hành lễ, đem Tiểu Vũ cùng mẫu thân ngươi tiếp nhận đi, vị trí ngay tại Phiêu Hương Lâu trước cửa chính, đến dễ dàng tìm. Được. Tô Đại Chu sải bước đi tới. Một người so với hắn đi càng nhanh, trước một bước đi vào trước xe ngựa. Đi trước thứ hai lò rèn. Tô Vấn Sinh mở miệng. Tô Đại Chu sửng sốt, cha, Người giúp chúng ta xin phép nghỉ không liền có thể lấy sao? Hừ. Tô Vấn Sinh trừng Tô Đại Chu liếc một chút, cha người ta cũng muốn đích thân đi một chuyến. Tô Đại Chu cười hắc hắc lên, cha, ngươi không phải không tin sao? Cút. Tô Vấn Sinh có chút kéo không xuống mặt. Lúc này, La Phong đã phía trên Vương Tử Tông xe, một đường hướng về Phiêu Hương Lâu phương hướng chạy tới. Ta hôm qua trở về theo cha ta nói, hắn đều không tin. Vương Tử Tông mở miệng cười, nói thật, ta cũng chưa từng có gặp qua Giang huynh sảng khoái như vậy người. 100 khỏa cao giai tinh thạch, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút liền lấy ra, đây cũng không phải là tầm thường phổ thông bình dân bách tính có thể làm được. Đoạn đường này đến, Vương Tử Tông nhiều lần muốn thăm dò La Phong nội tình, chỉ là đều bị La Phong dăm ba câu ở giữa tránh đi. Ở trong mắt Vương Tử Tông, La Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy thần bí. Lấy Vương Tử Tông thân phận, muốn tra một cái nước thải dòng sông vực bình dân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Có thể trong tay hắn cầm tới liên quan tới Giang Tinh Thần tư liệu, ít càng thêm ít, không phải là bởi vì Giang Tinh Thần tư liệu thần bí, mà chính là, nửa năm trước đó Giang Tinh Thần, thực sự quá bình thường, phổ thông đến liền biết hắn người đều cực ít. Vương Tử Tông minh bạch, Giang Tinh Thần thuế biến, ở chỗ hắn biến mất tại Tuyết Nữ Phong nửa năm. Đến tột cùng cụ thể phát sinh cái gì? Vương Tử Tông muốn thăm dò, có thể không chiếm được kết quả. Thiếu gia, đến. Xe dừng lại. La Phong cất bước đi vào, chiều hôm qua đi dạo không ít địa phương, hắn đầy nhất ý cũng là con đường này nhà, có tiền viện, hậu hoa viên, chiếm diện tích rộng lớn, sửa sang phong cách cùng loại với tại cổ điển Hoa Hạ. Đặt ở xã hội hiện đại lời nói, thì là một tòa kiểu Trung Quốc biệt thự. Vương Tử Tông mang theo La Phong một đường đi, một bên giới thiệu. La Phong gật đầu. Nhà khế ước tại cái này, nếu như Giang huynh không có vấn đề gì lời nói, có thể tại cái này ký tên. Vương Tử Tông xuất ra khế nhà. La Phong ký tên về sau, Vương Tử Tông khuôn mặt toát ra nụ cười, tối nay Phiêu Hương Lâu, ta mời khách. La Phong hơi trầm ngâm, chợt khoát tay, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Tử Tông rời đi về sau không lâu, Phiêu Hương Lâu trước, một điều khiển xa ngựa dừng lại. Trong xe mấy người nội tâm đều thấp thỏm, tâm tình vô cùng phức tạp, quá kích động về sau, bọn họ tâm tình đều rơi vào một loại khó nói lên lời trạng thái. Càng đến gần Phiêu Hương Lâu, nhịp tim đập càng tăng lên. Giang Tinh Vũ để lộ xe ngựa bên rèm, nhìn lấy bên đường phòng ốc, từng tòa khí thế dồi dào, ca có phải hay không nói sai chỗ. Giang Tinh Vũ chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có ngày hội vào ở dạng này địa phương. Xe ngựa trực tiếp hướng phía trước đi đến, La Phong đứng tại cửa ra vào chờ. Xe dừng lại, Giang Tinh Vũ dẫn đầu nhảy xuống, nhìn lấy La Phong sau lưng nhà, con người không che giấu được rung động, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ca. Thích không? La Phong mỉm cười, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Ta muốn vào xem một chút. Giang Tinh Vũ nhất thời không kịp chờ đợi, như bay địa xông đi vào. Tô Đại Chu người một nhà cũng xuống xe ngựa. Tô Bá, Tô Bá Mẫu. La Phong nói ra, các ngươi trước đem đồ vật đều chuyển xuống đến, bên trong gian phòng có không ít, các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển mình thích vị trí. Cha, mẹ, ta đều nói, tinh thần không biết gạt chúng ta đi. Tô Đại Chu cười ha ha, đột nhiên chăm chú địa ôm lấy La Phong, tinh thần, cảm ơn ngươi. La Phong cười lắc đầu, đập vỗ Tô Đại Chu phía sau lưng. Hắn lý giải Tô Đại Chu câu này cảm ơn ý tứ. Nếu là đơn thuần là hai người quan hệ, Tô Đại Chu sẽ không như thế trịnh trọng hướng La Phong nói lời cảm tạ. Bởi vì hắn phụ mẫu. La Phong đem cha mẹ của hắn đều mang ra nước thải bờ sông khu vực, còn cho bọn hắn người một nhà ở tốt như vậy địa phương. Đây là Tô Đại Chu cả một đời mộng tưởng, đột nhiên thì thực hiện. Trừ La Phong bên ngoài, mấy người đều công việc lu bù lên. Chuyển vào nhà mới, thiên đại hỷ sự. Tất cả mọi người đều cẩn thận, e sợ cho bừng tỉnh cái này một cái mỹ lệ mộng cảnh. La Phong đi vào đại sảnh, Tô Đại Chu ngay tại lau nhà. Đại Chu, ngươi không mệt mỏi sao? La Phong cảm thấy kỳ quái, hôm nay Tô Đại Chu năng lực hoạt động, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Tô Đại Chu bận bịu cười, không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi đi. La Phong để Tô Đại Chu ngồi xuống, tối nay Vương Tự Tông mời đến Phiêu Hương Lâu ăn cơm, đến lúc đó ta sẽ dẫn phía trên ngươi. Cái gì? Tô Đại Chu không khỏi giật mình. Nói trở lại. La Phong nghi ngờ nhìn một chút Tô Đại Chu, ngươi làm sao đắc tội cái này người? Tô Đại Chu thần sắc toát ra một trận xấu hổ. Ta không cẩn thận ăn hắn chim. La Phong đôi mắt trong chớp mắt mở lớn đến tròn vo, kinh ngạc đến ngây người. Nửa ngày, không khỏi vỗ vỗ Tô Đại Chu bả vai, thấm thía nói ra, chúc các ngươi hạnh phúc. Tô Đại Chu sửng sốt, ánh mắt mơ hồ nhìn lấy La Phong. La Phong cảm thán, nghĩ không ra, ngươi cùng vương gia tứ thiếu gia, lại là tương ái tương sát. Tô Đại Chu miệng há lớn. Cái trán nổi đầy gân xanh, tinh thần, ngươi đều muốn đi đâu? Hồi trước, ta làm việc thời điểm lười biếng, đi dạo xung quanh, trông thấy một con chim, trong lúc nhất thời nhịn không được, liền tóm lấy nướng đến ăn. La Phong khóe miệng giật một cái, kết quả, cái kia trùng hợp là Vương Tự Tông dưỡng chim. Ta làm sao biết chính mình xui xẻo như vậy? Tô Đại Chu vẻ mặt cầu xin, lại nói, ta cho cái kia chim nhổ lông thời điểm, nó cũng không nói, chính mình là vương gia chim. La Phong, cái này quái điểu. May mắn vương tứ thiếu gia nể tình tinh thần ngươi, không phải vậy, ta hôm nay thật là phải xui xẻo. Tô Đại Chu nói ra, vương tứ thiếu gia là phụ cận nổi danh hoàng khố, so với hắn ba người ca ca, vương tứ thiếu gia cũng là cái bất học vô thuật con nhà giàu. Tô Đại Chu nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, ngày bình thường, cho hắn lớn mật đến đâu tử cũng không dám nghị luận vương tứ thiếu gia. La Phong lắc đầu. Tuy nhiên chỉ tiếp xúc cái này vương tứ thiếu gia hai lần, nhưng là, La Phong cũng không cảm thấy, cái này vương tự tông là cái bất học vô thuật hoàng khố thiếu gia. Có một số việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài a. La Phong nói ra, đã ngươi cùng vương tự tông ở giữa chỉ là một kiện tiểu hiểu lầm, vậy liền bỏ qua, thừa dịp tối nay bữa cơm này, ngươi cùng hắn thật tốt đánh một chút quan hệ, đã chuyển ra nước thải bờ sông, về sau muốn học lấy. Nhiều cùng những thứ này giai cấp người liên hệ, nếu không, ngươi ở tại nơi này, cũng rất khó dung nhập cái vòng này. Tô Đại Chu dùng sức chút đầu. Hắn lấy La Phong vì như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đừng nói là Tô Đại Chu, thì liền cha mẹ của hắn, theo chuyển vào phòng này một khắc này bắt đầu, bọn họ đối đãi La Phong thái độ, liền trong lúc vô hình nhiều mấy phần cung kính. Trong lòng bọn họ rõ ràng, La Phong mới là cái này tòa nhà chủ nhân. Tại Tô Vấn Sinh một nhà trong lòng, đã đem Giang Gia Huynh Muội coi là thiếu chủ. Tinh thần, trong phòng ngoài phòng, chúng ta đều quét dọn khắp. Tô Mẫu đi tới, ngươi còn có gì cần chúng ta làm sao? Bá Mẫu, ta còn thật sự có một việc muốn làm phiền ngươi. La Phong trầm ngâm biết, mở miệng nói ra. Tô Mẫu vội vàng nói, không phiền phức, ngươi cứ việc nói. La Phong lấy ra một cái túi, những thứ này tinh thạch ngươi cầm lấy, về sau chúng ta cái này một gia đình vấn đề ăn cơm, thì giao cho bá mẫu ngươi, còn có, ta không ở nhà thời điểm, cũng làm phiền bá mẫu chiếu cố một chút tiểu vũ. Tô Mẫu sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Tô Vấn Sinh. Đã tinh thần cho ngươi nhiệm vụ này, ngươi thì đón lấy đi. Tô Vấn Sinh nói ra, mỗi ngày cụ thể chi tiêu ngươi đều phải nhớ kỹ. Tô Mẫu liền vội vàng gật đầu, được, ta đây lành nghề. La Phong mỉm cười, những thứ này đối với hắn mà nói, đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. La Phong bây giờ làm ra hết thảy, đều là vì Giang Tinh Vũ tương lai. Hắn không có khả năng cả một đời lưu tại Tuyết Dạ Thành, thân phận của hắn sớm muộn hồi hướng Giang Tinh Vũ công khai. Đến thời điểm, hắn sẽ cho Giang Tinh Vũ hai lựa chọn, một tiếp tục làm muội muội của hắn, theo hắn trở lại địa cầu. Trái lại, Giang Tinh Vũ còn có thể lưu tại Tuyết Dạ Thành, từ Tô gia phu phụ chiếu cố. Chạng vạng tối tiến đến. Phiêu Hương Lâu. Đại Chu, người có thể béo, nhưng không thể không có sống lưng. La Phong liếc mắt một cái Tô Đại Chu. Đối mặt với Vương Tự Tông, hắn tâm lý thủy chung còn có áp lực thật lớn. Theo đi vào Phiêu Hương Lâu một khắc này bắt đầu, Tô Đại Chu vô ý thức thì không người. Nhớ kỹ. La Phong thần sắc trịnh trọng vỗ Tô Đại Chu bả vai, ngươi là ta Giang Tinh thần huynh đệ, không kém bất kỳ ai. La Phong một câu nói kia rót vào Tô Đại Chu trong tai, giống như mang theo phụ lấy ma lực lực lượng, Tô Đại Chu hít sâu một hơi, gật đầu mạnh một cái, ngươi nói đúng, vương tứ thiếu gia cũng không phải có ba đầu sáu tay, ta sợ cái gì? Hiện tại là đi ăn cơm, không phải đi đánh nhau. La Phong nhắc nhở Tô Đại Chu. Tô Đại Chu sững sờ, ta còn thực sự quên. La Phong hai người tới cửa bao sương. Vương Tự Tông Bảo Tiêu đã tại ngoài gian phòng chờ. Giang tiên sinh, mời. Có lẽ là được đến Vương Tự Tông bày mưu đặt kế, mấy tên Bảo Tiêu đối La Phong thái độ đều vô cùng tôn kính. Cái này khiến Tô Đại Chu ánh mắt càng thêm phát sáng tỏa sáng. Hắn tại tinh thần đứng bên cạnh, đều cảm thấy tăng thể diện. La Phong đi vào gian phòng. Vương Tự Tông khuôn mặt mỉm cười địa đứng lên, Giang huynh, đến, ngồi bên này. La Phong cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống, Tô Đại Chu cũng liền bận bịu ngồi tại La Phong bên người. Thịt rượu đều đã dâng đủ. Đại Chu, thử một chút phiêu hương lâu đồ ăn. La Phong mở miệng. Được. Đây là Tô Đại Chu cường hạng. La Phong cùng Vương Tự Tông chạm cốc mấy lần về sau, Vương Tự Tông đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra, không biết Giang huynh lần này trở về sau, có tính toán gì. La Phong uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, ta cùng Đại Chu tại thứ hai lò rèn làm việc. Lấy Giang huynh bản sự, tại nho nhỏ lò rèn làm việc, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Vương Tự Tông nói ra, nếu như Giang huynh không chê, có thể tới ta cái này làm việc. Nghe vậy, một bên Tô Đại Chu đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà, trong lúc nhất thời quên ăn, nhìn lấy La Phong, thần sắc tránh qua một vệt kích động. Cho vương gia làm việc, cùng đang đánh thép cửa hàng thanh lý đồ bỏ đi so sánh, một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Đúng, nếu như vị huynh đệ kia có hứng thú lời nói, các ngươi có thể cùng một chỗ tới. Vương Tự Tông tiếp theo đạo. Tô Đại Chu toàn thân càng là chấn động. La Phong thần sắc tự nhiên, nhẹ nhõm rót một ly tửu, bưng lên đến, tửu là rượu ngon, thế nhưng là, không phải thích hợp mỗi người uống. Trong mắt của ta, lò rèn so vương gia càng thêm thích hợp ta. Tứ thiếu gia, ta chỉ sợ muốn cô phụ ngươi hậu ái, tự phạt một ly, ta gian tinh thần, không có bản lãnh gì. Nếu như là hôm nay tiến vào lò rèn trước, Vương Tự Tông đưa ra muốn mời chào hắn lời nói, La Phong ngược lại muốn thông qua vương gia tiếp xúc Tuyết Dạ Thành càng cao tầng thứ nhân vật, nhưng là, tiến vào đang đánh thép cửa hàng thấy, để La Phong kiên quyết nhận định, cái này thứ hai đánh. Thiết phô, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ra vào người tu hành, thần bí cung lão tiên sinh. Đây đều là thúc đẩy La Phong lưu tại thứ hai lò rèn nguyên nhân. Vương Tự Tông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn xác thực không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Khi biết La Phong cùng Tô Đại Chu đang đánh thép cửa hàng làm việc thời điểm, Vương Tự Tông tin tưởng, chỉ cần mình ném ra ngoài cành ô liu, đối phương tất nhiên sẽ lựa chọn vương gia, có thể kết quả vượt quá hắn dự liệu. Giang huynh, ngươi không cần nghe một chút ta có thể cho các ngươi đãi ngộ. Vương Tự Tông vẫn chưa từ bỏ ý định. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vào lúc này, gian phòng cửa lớn lại đột nhiên ở giữa bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy người đi tới. Cầm đầu là một tên người thanh niên, người mặc cẩm y tơ lụa, đầy người phú quý chi khí, thật xin lỗi, cái này gian bao sương bản thiếu gia đã dự định. Vương Tự Tông trước tiên đứng lên, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hai người dặn co. Trong gian phòng bầu không khí thoáng cái ngưng động. Tô Đại Chu vừa mới ăn một miếng đồ ăn đều sặc ra đến, trong mắt trừng một cái, tâm thần trong chớp mắt căng thẳng. Hắn thật không nghĩ đến, thật tốt một bữa cơm, lại đột nhiên ở giữa tình huống đột biến. Trước mắt mấy người này đến tột cùng là ai? La Phong cũng rất tò mò. Dù sao, Tô Đại Chu không chỉ một lần ở trước mặt hắn nói qua, cái này khu vực phụ cận, thế lực khổng lồ nhất, cũng là vương gia. Nhưng hôm nay, ngay tại phiêu hương lâu bên trong, lại có người trực diện khiêu khích Vương Tự Tông. La Phong nhẹ nhàng uống một hớp rượu, loại chuyện này, tự nhiên là từ Vương Tự Tông xử lý. Ta ngay tại yến thỉnh khách nhân. Vương Tự Tông hít một hơi thật sâu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. La Phong ngoài ý muốn nhìn một chút Vương Tự Tông. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Vương Tự Tông câu này lời vừa thốt ra, khí thế lên đều rơi xuống hạ phong. Đối phương thế nhưng là trực tiếp xâm nhập gian phòng, căn bản không cho Vương Tự Tông nửa chút mặt mũi. Khách nhân. Người thanh niên ánh mắt quét qua, cuối cùng nhìn một chút La Phong cùng Tô Đại Chu, riêng là chú ý tới hai người ăn mặc, không khỏi cười nhạo, tứ đệ, ngươi đã luân lạc tới muốn mời những người hạ đẳng này ăn cơm cấp độ sao? Tứ đệ. La Phong cùng Tô Đại Chu đồng thời khẽ giật mình, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía người thanh niên này. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Nhất thời minh bạch. Đã vương gia là khu vực này có quyền thế nhất người ta, như vậy, dám không kiêng nể gì như thế trêu chọc Vương Tự Tông người, cái kia cũng chỉ có bọn họ người trong nhà. Nếu là Vương thị huynh đệ ở giữa nội đấu, La Phong càng thêm không có lẫn vào bên trong dự định. Vương Tự Tông khuôn mặt trầm thấp mấy phần, ta cùng bằng hữu ăn cơm, tự hồ cùng nhị ca cũng không có cái gì quan hệ đi. Đương nhiên không có. Người thanh niên chính là vương gia bốn vị thiếu gia bên trong, xếp hạng thứ hai Vương Tự Tung. Chỉ bất quá, tứ đệ tại Phiêu Hương lâu mở tiệc chiêu đãi bực này cấp thấp bình dân, thực sự có sai lầm vương gia thể diện. Vương Tự Tung nhàn nhạt mở miệng, có thể nói trở lại, tứ đệ cũng không phải ngày đầu tiên ném vương gia mặt, người như khăng khăng mở tiệc chiêu đãi hai cái này cấp thấp dân đen, như vậy. Người đến dưới lầu đại sảnh đi thôi. Vương Tự Tông bên cạnh trung niên nhân khuôn mặt biến ảo một chút, không khỏi mở miệng, nhị thiếu gia, tứ thiếu gia chỉ là mời bằng hữu ăn bữa cơm. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Vương Tự Tung quát lớn, ngươi tài điếc không có nghe rõ ta lời nói. Hắn muốn mời khách, dưới lầu đại sảnh vị trí rất nhiều, cái này gian phòng, ta dự định. Lúc này, Phiêu Hương lâu trưởng quỷ cũng cước bộ gấp gáp địa đi tới. Vương Tự Tông khuôn mặt bình tĩnh, trưởng quỷ, đã nhà này gian phòng là ta nhị ca dự định, ngươi vì cái gì an bài ta đến cái này gian phòng? Trưởng quỷ sắc mặt khó chịu, ấp úng. Vương Tự Tung thần sắc bình tĩnh, ăn ngay nói thật. Trưởng quỷ đạo, cái này là vương nhị thiểu gia vừa mới đặt trước. Vương Tự Tông song tay siết thật chặt quyền đầu, toàn thân nhỏ nhẹ địa run rẩy. Tại vương gia, hắn từ trước đến nay đều là địa vị thấp nhất. Hắn cả ngày ngụy trang thành bất học vô thuật công tử bột, kỳ thực cũng là đối với mình một loại bảo hộ. Ngày bình thường, ba vị ca ca đối với hắn khi dễ không hề ít, hắn đều nhẫn. Nhưng hôm nay, hắn ngay tại mời chào một cái hắn cho rằng có thể giúp hắn người, loại tình huống này, nhị ca xâm nhập, như thế chà đạp hắn thể diện, Vương Tự Tông có thể khẳng định, đổi lại là chính mình, cũng không có khả năng lại theo hắn làm việc. Ai muốn đi theo vô năng chi chủ? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Vương Tự Tung nhíu mày, bản thiếu gia muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Ngươi! Vương Tự Tông đôi mắt phun trào lấy lửa giận, vừa định phát tác, có thể một bên trung niên nhân phản ứng càng nhanh, một tay khoác lên Vương Tự Tông trên bờ vai, thiếu gia, không thể xúc động. Vương Tự Tông ở ngực một trận kịch liệt chập trùng. La Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy Vương Tự Tông. Hắn không rõ ràng vương gia tình huống nội bộ, chỉ bất quá, loại tình huống này, hắn ngược lại là phi thường hiếu kỳ Vương Tự Tông hội lựa chọn như thế nào. Hắn như lui, thể diện mất hết, chính mình hôm nay là hắn yến thỉnh khách nhân, tự nhiên cũng càng thêm không có mặt. Hắn như cường ngạnh, như vậy, có lẽ sẽ dẫn đến vương gia nội bộ một trận đại rung chuyển. Vương Tự Tông mục đích quan nhìn chằm chằm Vương Tự Tung, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Tự Tung nhất thời ngoại ý muốn nhìn lấy Vương Tự Tông, chật chật, vương gia chúng ta vị này con thứ tứ thiếu gia, hôm nay là chuẩn bị cứng rắn một lần sau. Vương Tự Tung bưng lên một bàn đồ ăn, sau đó hung hăng ngã ở trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo, Vương Tự Tông, ngươi có tư cách gì? Loảng xoảng. Món ăn va chạm vỡ tan vỡ vụn. Bịch một tiếng, Tô Đại Chu cũng quẳng xuống, Vương Tự Tung quăng đĩa, đồ ăn nước vẩy ra đến trên người hắn, Tô Đại Chu nhất thời không có phòng bị, liền người mang ghế dựa té xuống, có chút chật vật. Ha ha. Trong gian phòng mấy người không khỏi cười ha hả, đồng thời, trên thân khí thế thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ gian phòng. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Tự Tung bên người những thứ này bảo tiêu hộ vệ thực lực, mạnh hơn Vương Tự Tông bên người quá nhiều. Chỉ bằng vào điểm này cũng nhìn ra cả hai tại vương gia địa vị. Nhị thiếu gia bớt giận. Trung niên nhân liền vội mở miệng, chúng ta cái này liền đi. Chúng ta không đi. Bỗng nhiên, Vương Tự Tông ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe ra một vệt kiên nghị, trực tiếp cùng Vương Tự Tung nhìn nhau, cái này gian phòng, là ta tới trước, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi. Ta nói qua, hôm nay, ta tại mở tiệc chiêu đãi ta bằng hữu ăn cơm, các loại cơm nước xong xuôi, chúng ta tự nhiên liền đi. Vương Tự Tung tầm mắt nhất thời nheo lại, đôi mắt lấp lóe qua hàn quang. Thật sự là ngoài ý muốn, nhà ta tứ đệ lần thứ nhất như thế có cốt khí, ta cái này làm ca ca, có phải hay không cho tại ngươi trước mặt bằng hữu, cho ngươi chút mặt mũi. Vương Tự Tung đột nhiên cười lên ha hả, sắc mặt tràn ngập trêu tức, hắn trong lúc đó đem ánh mắt nhìn về phía La Phong hai người, các ngươi hai cái, là ta tứ đệ bằng hữu. Tô Đại Chu bị Vương Tự Tung chầm chầm đến có chút trục trè, hắn đứng tại La Phong bên cạnh. Vương Tự Tung không giống nhau hai người trả lời, khuôn mặt liền trong nháy mắt dữ tợn, sát khí bừng bừng, hiện tại ta để cho các ngươi xéo đi. Tô Đại Chu thịt mỡ bị dọa đến run rẩy vài cái. Vương Tự Tông khuôn mặt đại biến nhìn sang. Hắn không nghĩ tới, Vương Tự Tung vậy mà đột nhiên hướng về La Phong hai người làm khó dễ. Đây là vương gia chúng ta sự tình, làm gì đem đầu mâu chỉ hướng người ngoài? Vương Tự Tông mở miệng. Vương Tự Tung nghiền ngẫm cười lạnh, chính là không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên mới để bọn hắn xéo đi à. Vương Tự Tung đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, cái này ăn mặc đơn giản thiếu niên đều tại tự mình địa uống rượu, không đếm xỉa đến, bất vi sở động. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên La Phong. La Phong nhẹ nhàng địa đem chén rượu trong tay buông ra, đồng thời đứng lên, hướng về Vương Tự Tông mỉm cười gật đầu một cái, tứ thiếu gia nói đúng, chúng ta là bằng hữu. Ta Giang Mỗ có cái thật không tốt thói quen, chỉ cần ai muốn khi dễ ta bằng hữu, mặc kệ đối phương thân phận gì, ta đều muốn quản một chút. La Phong bỗng nhiên cầm lấy một bàn đồ ăn hướng về Vương Tự Tung đập tới, nện món ăn, ai sẽ không a? Âm. Vương Tự Tung trực tiếp bị nện một mặt đồ ăn. Trong gian phòng, giống như chết yên tĩnh. Thời gian dường như tại thời khắc này hoàn toàn đứng im, ngừng kết bất động. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, miệng há đại đến cực hạn. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Cái kia xoay tròn món ăn, vẫy ra đồ ăn nước, cùng cái kia dán tại Vương Tự Tung trên mặt mỹ vị món ngon. Phanh phanh phanh. Vương Tự Tung thân thể vô cùng chật vật địa hậu lui mấy bước, bỗng nhiên hất lên đầu, mấy cây rau xanh lưu luyến không rời rời đi hắn khuôn mặt, đồng thời, loảng xoảng một tiếng, cái đĩa kia rơi xuống đất, vỡ vụn. Thanh âm này cũng bừng tỉnh tất cả mọi người. Nghẹn họng nhìn trân trối. Không có người nghĩ đến, Vương Tự Tung hùng hổ dọa người tình huống dưới, dẫn đầu làm khó dễ, lại là bọn họ ngay từ đầu thì không đáng kể thiếu niên. Phát cáu. Hắn vậy mà hướng về vương gia nhị thiếu gia phát cáu. Giờ khắc này, Vương Tự Tông cũng là mắt trợn tròn. La Phong cái này hất lên, đối với gian phòng mọi người mà nói, không khác nào là một trận động đất. La Phong bên cạnh Tô Đại Chu càng là toàn thân đều phát run lên. Chỉ có La Phong làm cũng không có chuyện gì, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, bổ sung một câu, Tà Giang tinh thần tuy nhiên xuất thân cỏ rác, nhưng tuyệt không phải có thể mặc người nhục nhã, càng không phải là cái gì cấp thấp dân đen. Trong mắt của ta, ngươi cũng không cao. Dân đen. Vương Tự Tung rốt cục kịp phản ứng, khuôn mặt dữ tợn, nổi điên giống như rống to lên tiếng, hai con ngươi phun lửa, vô cùng phẫn nộ, phía trên, giết cho ta cái này dân đen. Vừa nói xong, Vương Tự Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên cắn răng, cản bọn họ lại. Đồng thời, Vương Tự Tông hướng La Phong nói ra gấp rút nói ra, Giang huynh, hôm nay là ta liên lụy ngươi, ngươi đi mau. Trong gian phòng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Tự Tung mang đến mấy tên hộ vệ đối với hắn tự nhiên là phục tùng vô điều kiện, làm nhận được mệnh lệnh về sau, ào ào quất ra binh khí thẳng hướng La Phong. Tô Đại Chu La thất thanh, tinh thần cẩn thận. La Phong bóng người động. Loại tình huống này, La Phong cũng không định lùi bước. Chính mình tại ăn cơm thời điểm bị người đá tung cửa hô to gọi nhỏ, tuy nhiên đầu mâu không phải trước tiên chỉ hướng hắn, thế nhưng là lấy La Phong tính cách. Căn bản không thể nhìn, làm Vương Tự Tông làm ra lựa chọn về sau, La Phong cũng không do dự. Đã bước vào Tuyết Dạ Thành là vì lịch luyện, trưởng thành, như vậy, cái thứ nhất đá mài đao, chính là vương gia. Sưu, sưu, sưu. La Phong thi triển thân pháp, hư huyễn biến hóa ở giữa, xuất thủ sắc bén như lôi đình. Từng quyền oanh ra, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Quá nhanh. Vương Tự Tung tới tận cửa hộ vệ có 6 người. Chỉ ở vừa đối mặt ở giữa, hết thảy đều bị thả ngã xuống đất. La Phong bóng người lóe lên trở về chỗ cũ. Hắn dường như chưa bao giờ động đậy, thế nhưng là, toàn bộ gian phòng, nhưng bởi vì hắn lại một lần nữa yên lặng lại. Tô Đại Chu càng là cảm giác trong đầu có một quả đạn pháo nổ tung, đem cả người hắn đều chấn động đến mộng ở. Tinh thần, vậy mà thật thành một người tu hành. Mà lại, tự hồ còn phi thường cường đại. Tô Đại Chu cảm giác được thật không thể tin, hắn từ nhỏ cùng Giang Tinh Thần cùng nhau chơi đùa đến lớn, hắn vô cùng rõ ràng Giang Tinh Thần mộng tưởng, cũng là muốn trở thành một người tu hành, nghịch thiên cải mệnh, đạp vào con đường tu hành. Có thể vô số lần thất bại nói cho Giang Tinh Thần, đó là cái quá hoang đường mà không thực tế mộng tưởng. Đến mức đến sau cùng, Giang Tinh Thần bởi vì Tuyết Nữ Phong phía trên một miệng tiên tuyền truyền thuyết, không chút do dự bước vào Tuyết Nữ Phong. Chẳng lẽ... Tinh thần thật uống đến Tuyết Nữ Phong thượng tiên tuyền. Tô Đại Chu trong đầu toát ra ý nghĩ này, trong nháy mắt vô cùng kích động, nhìn lấy La Phong ánh mắt hừng hực không gì sánh được. Kinh ngạc đến ngay người đồng thời, hắn càng thêm gian tinh thần cảm thấy vui vẻ. Giờ khắc này, Vương Tự Tông toàn thân đồng dạng chấn trụ. Ở trước mặt hắn, La Phong một mực tự tin vô cùng. La Phong không có không nháy mắt xuất ra 100 khỏa cao giai tinh thạch, đồng thời trong lúc lơ đãng lộ ra một tay, Vương Tự Tông liền đoán được, La Phong là một người tu hành. Hắn tại Tuyết Nữ Phong nửa năm, tất có kỳ ngộ. Có thể Vương Tự Tông nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn thực lực, vậy mà như thế cường đại. Nhị ca bên người mấy tên hộ vệ kia có thể xa so hộ vệ mình cường đại, có thể hết thảy đều tại vừa đối mặt ở giữa liền bị hắn đánh ngã xuống đất. Vương Tự Tông không khỏi mãnh liệt nắm một chút quyền đầu. Cái này mang ý nghĩa, hắn lựa chọn, là đúng. Giang Tinh Thần, ngươi gọi Giang Tinh Thần. Vương Tự Tung lúc này cũng kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn thẳng La Phong, ngươi lại dám đắc tội ta Vương gia, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Tinh Thần khi nào đắc tội Vương gia chúng ta? Vương Tự Tông cất bước đi đến La Phong bên cạnh, nhìn La Phong liếc một chút, chợt ngẩng đầu, thần sắc trịnh trọng, nhìn lấy Vương Tự Tung, Tinh Thần là ta người, hôm nay ngươi ta huynh đệ hai người ở đây phát sinh chút không thoải mái sự tình, về nhà mời phụ thân chủ trì cái công đạo liền thôi, ngươi như đối phó Tinh Thần, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ta có thể tùy tiện đối ngươi thủ hạ bất cứ người nào động thủ. Lời nói rơi xuống, Vương Tự Tung khuôn mặt trong chớp mắt âm trầm xuống, đôi mắt lóe ra hàn quang, Vương Tự Tông, ngươi dám uy hiếp ta. Vương Tự Tông mặt không biểu tình, ta Vương Tự Tông tuy nhiên tại Vương gia là con thứ, tại phụ tộc trưởng bối trong mắt, không bằng các ngươi tôn quý. Thế nhưng là, ta nghĩ, muốn đối phó ngươi thủ hạ người, sẽ không có vấn đề. Giờ khắc này, ở trong mắt Vương Tự Tung, cái này tứ đệ không gì sánh được lạ lẫm. Cho tới nay, tại Vương gia, Vương Tự Tông không có bất kỳ cái gì địa vị. Trên danh nghĩa, Vương gia có 4 vị thiếu gia, có thể ở gia tộc đại đa số người trong mắt, Vương gia thiếu gia, chỉ có 3 vị. Từ nhỏ đến lớn, Vương gia tứ thiếu gia đều là không có việc gì, bất học vô thuật. Ở bên ngoài hoàng khố không chịu nổi, trong nhà mấy cái người ca ca trước mặt nhẫn nhục chịu đựng. Hôm nay, là Vương Tự Tông lần thứ nhất trái ngược Vương Tự Tung ý tứ. Vương Tự Tung càng là lần đầu tiên trông thấy Vương Tự Tông cứng rắn như thế một mặt. Vương Tự Tông, ngươi cấu kết ngoại nhân đến ẩu đánh Vương gia chúng ta hộ vệ, sự kiện này, phụ thân nhất định sẽ không dễ tha. Vương Tự Tung bỗng nhiên hơi vung tay, chợt lạnh lùng chầm chầm liếc một chút La Phong, quay người liền rời đi gian phòng, hắn hộ vệ cũng chịu đựng kịch liệt đau nhức lộn nhào rời đi. Tứ thiếu gia, ta một lần nữa khiến người ta chuẩn bị cho ngươi thịt rượu. Phiêu Hương lâu trưởng quỷ cũng vội vàng mở miệng, vội vàng rời đi. Gian phòng cửa lớn lập tức đóng lại. Giang huynh, xin lỗi. Vương Tự Tông hướng về La Phong vừa chắp tay, đây vốn là huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình, không muốn liên lụy đến Giang huynh, cho nên, vừa mới ta mới tự chủ trương, tại nhị ca trước mặt nói ngươi là ta người, xin hãy tha lỗi. La Phong cười một tiếng, lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ta đem tứ thiếu gia làm thành bằng hữu mới ra tay, còn lại, cũng không trọng yếu. Thật. Vương Tự Tông ánh mắt sáng lên, vô cùng kích động, ngươi thật sự coi ta bằng hữu sao? La Phong khóe miệng giật một cái, liếc qua Vương Tự Tông. Cái này tự hồ cũng không phải là cái gì đáng đến vui vẻ sự tình đi. Ta Vương Tự Tông, rốt cục có bằng hữu. Vương Tự Tông không để ý hình tượng cười rộ lên, cười bên trong thậm chí còn mang theo một nước mắt, tinh thần, không sợ ngươi chê cười, ta tại Tuyết Dạ Thành, không có một cái nào bằng hữu. Trong mắt người ngoài, ta là Hoa Hoa công tử bột. Ở gia tộc trong mắt người, ta chỉ là một cái mẫu thân phận hèn mọn con thứ, căn bản không nên tồn tại ở Vương gia. Không có người tôn trọng ta. Vương Tự Tông tự giễu cười một tiếng. Tại rất nhiều người xem ra phong quan vô hạn thân phận, bên trong chua xót, chỉ có chính hắn rõ ràng. Có lúc, hắn ninh khả chính mình là người bình thường, không có Vương gia thiếu gia tầng này thân phận, có lẽ, hắn còn có thể đầy đủ sống càng vui vẻ hơn. Hắn có một thân tài hoa, không dám thi triển đi ra, bởi vì hắn là rất nhiều trong mắt người đinh, dù là hắn có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ tao ngộ lôi đình vạn quân thương tổn. Hắn một mực nhẫn nại lấy, hắn liền một người bạn đều không có. Hôm nay, Giang Tinh Thần, thành hắn duy nhất bằng hữu. Nhị ca cái này người có thù tất báo, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội đối phó ngươi. Vương Tự Tông hít sâu một hơi, theo giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn, đồng dạng nhận định người bạn này. Bữa cơm này, chúng ta chỉ sợ cũng ăn không trôi. Vương Tự Tông trầm giọng nói, nhị ca về đến nhà, nhất định sẽ cáo trạng, ta muốn trở về một chuyến. Có chuyện gì có thể tới tìm ta? La Phong mở miệng, dù sao, hôm nay là hắn động thủ trước, La Phong không có khả năng lại không đếm xỉa đến. Cáo từ. Vương Tự Tông vừa chắp tay, rời đi gian phòng, đi ra Phiêu Hương lâu. Tứ thiếu gia, lần này, chỉ sợ thật phiền phức, chúng ta còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trung niên nhân than nhẹ một tiếng. Vừa mới ngươi cũng nhìn đến, thật sự là nhị ca hắn hùng hổ dọa ngươi. Vương Tự Tông trầm giọng nói, thường thúc, ta đã nhẫn vài chục năm, lại nhịn đi xuống, ta sợ ta sẽ điên mất. Ta cũng là vương nhà con cháu, ta cũng là cha con ruột, ta cái kia nắm giữ. Đồ vật, ta muốn cầm về, riêng là, ta tôn nghiêm. Trung niên nhân trầm ngâm biết, đôi mắt đột nhiên lướt qua một tia sáng. Tốt, chúng ta đi. Mấy người nhanh chân hướng về vương nhà phương hướng đi đến. Một trận bao phủ vương gia nội bộ phong bạo, tự hồ sẽ phải bởi vì vương gia một cái con thứ thiếu gia mà lên. Trong gian phòng, Tô Đại Chu tâm tình còn không có bình ổn xuống tới, hắn ánh mắt phát nhiệt mà nhìn xem La Phong, tinh thần, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không uống tuyết nữ phong trong truyền thuyết cái kia một miệng có thể khiến người thoát thai hoán cốt tiên tuyền. La Phong nhìn Tô Đại Chu bộ dáng, biết gia hỏa này hiện tại ông lấy chính mình cũng muốn đi nếm thử tâm tư. Tuyết nữ phong tiên tuyền, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có ai tận mắt chứng kiến. La Phong nói ra, nửa năm trước, ta ông lấy một khỏa bướng bỉnh tâm đi vào tuyết nữ phong, tao ngộ tuyết lở, cửu tử nhất sinh, nhưng cũng bởi vì này cơ duyên xảo hợp được đến một cái tiền bối lưu. Tại tuyết nữ phong truyền thừa, bởi vậy trở thành một người tu hành. Đại Chu, ngươi cho rằng ta lúc trở về bên hông bội kiếm là đùa giỡn hay sao? Ta hôm qua đều nói cho ngươi, ta đã là một người tu hành, chính ngươi không tin. Ta tin, ta hiện tại đương nhiên tin. Tô Đại Chu hai mắt phát sáng, nhìn lấy La Phong thần sắc càng là tràn đầy cúng bái, tinh thần, ngươi vừa mới thực sự quá tuấn tú. Ta đắc tội vương gia, ngươi không sợ sao? La Phong hỏi. Tô Đại Chu sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, tứ thiếu gia trước khi rời đi không phải nói sao? Sự kiện này hắn hội hồi đi xử lý cho xong. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, từ hôm nay tình huống đến xem, ngươi cảm thấy, chùa tông tại vương gia địa vị như thế nào? Tô Đại Chu nhất thời khẽ giật mình. Ngay sau đó cười khổ, nhị thiếu gia biết rõ hắn ở chỗ này ăn cơm, hết lần này tới lần khác muốn xâm nhập, bởi vậy có thể thấy được, hắn căn bản không đem tứ thiếu gia để vào trong mắt, hôm nay căn bản cũng là muốn nhục nhã tứ thiếu gia làm việc vui. Chùa Tông là con thứ, ở trong mắt gia tộc trưởng bối, địa vị so ra kém cái kia vương gia nhị thiếu, cho nên, hắn cho dù trở về, đứng trước, chỉ sợ cũng là một trận chỉ trích, thậm chí còn có thể bị xử phạt. La Phong đạo, đương nhiên, hắn chung quy là vương gia. Thiếu gia, hắn nói câu nói kia, vẫn là sẽ để cho Vương Tự Tung có kiên kỵ, chí ít, trong thời gian ngắn, Vương Tự Tung hẳn là sẽ không trắng trợn động thủ với ta. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tô Đại Chu thốt ra, ngay sau đó đổi giọng, không đúng, là tinh thần ngươi muốn làm thế nào? Ta không có bản lãnh gì, muốn là so thịt mỡ nhiều, ta có thể nghiền ép toàn bộ vương gia gia tộc. La Phong. Đi về trước đi. La Phong khoát tay chặn lại. Hắn đã đem vương gia xem là thứ nhất cái lịch luyện đối tượng. Tuyết Dạ Thành là cái hỗn loạn chi địa, hắn đã thay hình đổi dạng đi tới nơi này, không có khả năng một mực bình tĩnh qua đi xuống. Khu vực này cũng không phải là quá nhiều người tu hành tập trung chi địa, ngược lại thích hợp La Phong mở ra quyền cước. Riêng là, độ kiếp cảnh võ giả gần như không hội tại cái này địa phương xuất hiện. Yên lặng nhìn biến, hết thảy chờ vương gia bên kia tin tức lại nói. La Phong cất bước đi ra gian phòng. Vương gia. Thương Cổ Thế Gia, tại vùng này có cực lớn quyền thế, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, bọn họ chỗ nắm giữ tinh thạch, có thể làm cho rất nhiều người tu hành vì bọn họ bán mạng. Vương Tự Tung nổi giận đùng đùng trở về, hành tẩu như gió, dậm chân xông vào vương gia nhà trong. Cha. Vương Tự Tung vừa đi, một bên hô to lên tiếng. Nhanh chân đi hướng vương gia gia chủ thư phòng. Lấy Vương Tự Tung đối với hắn cha giải, cái này thời điểm, cha hắn cần phải tại thư phòng luyện chữ. Cha. Vương Tự Tung đi đến thư phòng trước, dùng lực gõ cửa. Môn lại đột nhiên ở giữa thoáng cái mở. Vương Tự Tung một cái lảo đảo ngã vào đi. Đứng vững thân thể, Vương Tự Tung đi qua, cha, tứ đệ muốn tạo phản. Cha. Vương Tự Tung trong mắt trong chớp mắt mở lớn đến tròn vo, đồng tử nhanh chóng phóng đại, thanh âm bén nhọn mà thê lương, nhìn chằm chằm phía trước. Băng lãnh vách tường, bị máu tươi nhiễm đỏ. Một bóng người ngã trên mặt đất, ở ngực trước cắm một thanh lợi kiếm, máu tươi chảy xuôi đi ra. Hai mắt còn mở to. Chết không nhắm mắt. Người tới, mau tới người. Vương Tự tung thanh âm thần kinh loạn, điên cuồng trống to. Vương gia, động đất. Lần lượt từng bóng người từ các nơi phương hướng nhanh chóng xông lại. Đổ vào thư phòng vũng máu bên trong, chính là hiện nay vương gia người cầm lái, vương gia gia chủ. Đối với vương gia tất cả mọi người mà nói, cái này không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Thư phòng trước, một tên thanh niên mặc áo đen người bước nhanh xông lại, song mi như kiếm, khí tức sắc bén, dậm chân xông vào trong tích tắc, nhìn thấy trên thân ảnh, thanh âm bi thương, cha. Người này chính là vương gia tam thiếu gia, Vương Tự Vân. Vương Tự Vân hai con ngươi mở lớn đến đỏ bừng, kêu rên lên, một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Tự Tung, nhị ca, ngươi nói cho ta biết, đây là ai làm? Là ai? Ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vương Tự Tung bóng người cũng tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, hắn tâm tình đến thời khắc này đều không cách nào bình tĩnh trở lại, tại Vương Tự Vân lặp đi lặp lại hỏi vài câu về sau, Vương Tự Tung vừa rồi đánh cái giật mình, đôi mắt trợn to, lấp lóe qua vô cùng hận lửa giận diễm, thằng con hoang. Nhất định là Vương Tự Tông tên tiểu tạp chủng kia, hôm nay hắn tại Phiêu Hương lâu còn cấu kết ngoại nhân tới đối phó ta, ta đang chuẩn bị trở về nói cho cha, để cha đến trừng phạt hắn, không nghĩ tới, cái này tán tận lương tâm thằng con hoang, vậy mà làm ra như thế mẫn không nhân tính giết cha hành động. Hắn quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Vương Tự Tông. Vương Tự Vân đứng lên, đôi mắt huyết hồng, hắn ở đâu? Ta đi giết hắn. Vương gia tứ huynh đệ bên trong, có hai người tu hành. Một là lão đại vương Chùa Mặt, tu hành thiên phú nổi bật, bây giờ bái nhập Tuyết Dạ thành một cái tu hành môn phái bên trong. Một người khác, thì là lão tam Vương Tự Vân, hắn một mực lưu tại vương gia. Vương Tự Vân cùng Vương Tự Tung là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, hắn đối Vương Tự Tung nói tới tuyệt đối tín nhiệm, huống chi, tại vương gia rất nhiều trong mắt người, vương gia chỉ có ba vị thiếu gia. Bao quát Vương Tự Vân ở bên trong, trong mắt của hắn chưa bao giờ đem một cái con thứ Vương Tự Tông làm thành huynh đệ. Hắn sẽ chết. Vương Tự Tung đôi mắt huyết hồng, chấn thanh mở miệng, ta lúc trở về, hắn ngay tại Phiêu Hương lâu yến thỉnh khách nhân, bất quá, cái này thời điểm, ta nghĩ, hắn nhất định trốn đi. Phiêu Hương lâu. Vương Tự Vân quyền đầu đột nhiên một nắm, trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, lại có người nhanh chân đi vào. Chùa Vân. Ngươi muốn đi đâu? Là vương gia một vị trưởng bối, hỏi thăm mở miệng. Giết cái kia tạp chủng, cho ta cha báo thù. Vương Tự Vân lạnh lùng nói. Hồ đồ. Cái kia vương gia trưởng bối giận dữ mắng mỏ, gia chủ hiện tại chết không nhắm mắt, chúng ta việc cấp bách, là trước đem gia chủ an táng tốt, mới xử lý hắn sự tình, chỉ là một cái Vương Tự Tông, ngươi tại sao phải sợ hắn chạy mất phải không? Không sai, nếu như gia chủ chết thật cùng tứ thiếu gia có quan hệ, không có người hội dễ tha hắn. Một vị khác lão giả trầm giọng mở miệng. Vương Tự Vân siết thật chặt quyền đầu, quay đầu lại, nhìn lấy đổ vào vũng máu trên thân ảnh, trong lòng dâng lên bi thương, cừu hận, ánh mắt điên cuồng, tên tiểu tạp chủng kia không chết, cha là không biết nhắm mắt. Nói xong, Vương Tự Vân nhanh chân đi ra đi. Tuyết Dạ thành bầu trời tối mờ. Tiếp cận ban đêm, bầu trời lại có sẽ phải tuyết rơi xu thế. Vương Tự Tông một đoàn người hướng về vương nhà phương hướng vội vàng mà đi. Phía trước, một con tuấn mã điên cuồng chạy như bay đến. Vương Tự Tông ngẩng đầu nhìn qua. Bên cạnh hắn trung niên nhân mi đầu vô ý thức vặn một cái. Là vương gia một tên hạ nhân, cũng là vương gia số rất ít trung với Vương Tự Tông người. Xem ra, có biến số gì? Trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc. Tuấn mã hí dài. Cái kia vương gia hạ nhân một nhảy xuống ngựa, thân hình chật vật. Cơ hồ là lộn nhào lấy chạy tới, đồng thời hô to, tứ thiếu gia, chạy mau. Nghe vậy, trung niên nhân khuôn mặt phút chốc mãnh liệt biến, xảy ra chuyện gì? Vương gia phía dưới người thanh âm phát trung, gia chủ gặp chuyện bỏ mình, nhị thiếu gia một mực chắc chắn là tứ thiếu gia sau lưng gây nên, bây giờ tam thiếu gia chính chạy đến, muốn giết tứ thiếu gia. Oanh! Vương Tự Tông thân thể giống như tao ngộ sét đánh. Sắc mặt trong chớp mắt thảm trắng lên, cước bộ lảo đảo vài cái. Chợt là nước mắt tuôn ra, thì thào mở miệng, cha chết. Cha chết. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Tự Tông nổi điên tựa như trống to, bắt lấy cái kia hạ nhân hai tay, hai con ngươi trợn to, máu gân đều muốn toát ra, ngươi nói láo, không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Tứ thiếu gia. Cái này người thoáng cái bị hoảng sợ mộng. Tự Tông, bình tĩnh một chút. Trung niên nhân thường thúc cũng hét lớn, chấn thành nói ra. Tứ thiếu gia, đây là thật, chắc chắn 100%. Hạ nhân vô cùng nóng nảy, gấp rút thúc giục, ngươi nhanh trốn đi a, không phải vậy bị tam thiếu gia phát hiện. Vương Tự Tông đôi mắt bị nước mắt trót đầy. Phụ thân, là Vương Tự Tông tại vương gia cảm giác được duy nhất một tia ấm áp. Cứ việc ngày bình thường, phụ thân không có cho hắn rất nhiều trực tiếp quan tâm, có thể Vương Tự Tông cảm giác được phụ thân đối với hắn thích. Vương gia, tất cả mọi người hội kỳ thị hắn, duy chỉ có phụ thân hắn sẽ không. Vương Tự Tông còn nhớ rõ, hôm qua chính mình hoàn thành phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ về sau, trở về nói cho phụ thân thời điểm, phụ thân cỡ nào vui vẻ, hắn theo trong mắt phụ thân nhìn đến vui mừng. Vương Tự Tông nằm mơ không nghĩ tới, hôm nay đi ra, nhất định thành cùng phụ thân vĩnh biệt. Ta không tin, không tin. Vương Tự Tông trong đầu tràn đầy phụ thân bóng người, hướng về vương nhà phương hướng chạy như điên. Đừng a! Cái kia vương gia hạ nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lo lắng quát to lên, ta chính tai nghe được, tam thiếu gia nói muốn đi ra giết tứ thiếu gia, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Vương, đều muốn tứ thiếu gia làm thành giết cha người. Trung niên nhân ánh mắt nhìn đi qua, nơi xa trên đường chân trời, một đạo áo đen bóng người đột nhiên xuất hiện. Một sát na này ở giữa, trung niên nhân khuôn mặt đại biến. Tự Tông, trở về. Trung niên nhân trống to, đồng thời, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nhanh, bảo hộ tứ thiếu gia. Sưu, sưu, sưu. Vương Tự Tông hộ vệ nhanh chân xông lên, đồng thời, trung niên nhân cũng bóng người lóe lên, ngăn lại Vương Tự Tông. Tỉnh táo. Trung niên nhân dùng sức bắt lấy Vương Tự Tông cánh tay. Vương Tự Tông, ngươi cái này tán tận lương tâm nghịch tử, đi chết đi. Vương Tự Vân trong lúc đó rút kiếm, kiếm khí như hồng, cường thế đánh tới. Tự Tông, mau lui lại. Trung niên nhân trống to, gặp Vương Tự Tông tự hồ vẫn một bộ bất vi sở động bộ dáng. Trung niên nhân lúc này trống to, chẳng lẽ ngươi muốn để mọi người vì ngươi hy sinh vô ích sao? Nếu như ngươi thật vì phụ thân ngươi, thì bảo trụ mạng ngươi, tra ra đến tột cùng ai mới là sát hại phụ thân ngươi hung thủ. Vương Tự Tông thân thể mãnh liệt địa chấn động. Ngẩng đầu nhìn qua, đã có hai tên hộ vệ ngã vào trong vũng máu. Vương Tự Vân toàn thân sát khí, huy kiếm không lưu tình chút nào. Không phải ta, ta làm sao có thể sẽ giết cha ta? Vương Tự Tông hướng về Vương Tự Vân điên cuồng trống to. Vương Tự Vân thần sắc lạnh lùng, sát khí không giảm chút nào, không có cái nào hung thủ giết người hội thừa nhận chính mình giết người, người có cái gì muốn giải thích lời nói, đi cùng phụ thân giải thích đi. Hưu. Vương Tự Vân huy kiếm chém tới, hắn là thanh vân cảnh võ giả, Vương Tự Tông hộ vệ bên người căn bản không phải đối thủ của hắn. Tự Tông, đi. Trung niên nhân bỗng nhiên đem Vương Tự Tông hướng về đằng sau vãi ra, hướng về Vương Tự Tông trống to, hai con ngươi mở lớn đến tròn vo, đừng cho mọi người trắng trắng vì ngươi hy sinh. Đi a. Vương Tự Tông khuôn mặt trượt xuống hai hàng nước mắt, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Cái này biến cố, đối với Vương Tự Tông mà nói, đã kích quá lớn. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhưng bây giờ, hắn liền về nhà tư cách đều không có. Ngay tại Vương Tự Tông chần chờ trong chớp nhoáng này, lại có một gã hộ vệ ngã vào trong vũng máu. Tứ thiếu gia, đi thôi. Cái kia báo tin hạ nhân đem thớt ngựa dắt qua tới. Vương Tự Tông trở mình lên ngựa, quay đầu lại. Lúc này, trung niên nhân đã xông đi lên, hắn tuy nhiên cũng là một người tu hành, có thể tư chất bình thường, luận thực lực, đồng dạng không phải Vương Tự Vân đối thủ. Đi. Trung niên nhân dùng hết lực lượng toàn thân điên cuồng trống to. Vương Tự Tông hốc mắt bị nước mắt thấm khắp, thường thúc, bảo trọng. Vương Tự Tông toàn thân mãnh liệt địa run lên dốc hết ra, tuấn mã phi nước đại. Muốn đi. Vương Tự Vân thần sắc dữ tợn, Vương Tự Tông, ngươi tuyệt đối trốn không thoát Tuyết Dạ Thành. Oanh. Trung niên nhân thường thúc dùng hết lực lượng ngăn cản Vương Tự Vân. Lão thất phu, ngươi muốn chết. Vương Tự Vân sát khí đằng đằng, huy kiếm chém tới, ngươi cho rằng ngươi ngăn chặn ta, Vương Tự Tông sẽ không phải chết sao? Nằm mơ đi. Ngươi chỉ là, so với hắn đi trước một bước a. Trên bầu trời bay lên tuyết hoa. Thật dài hai bên đường phố, đại môn đóng chặt lấy, tại Tuyết Dạ Thành, tranh đấu thực sự quá nhiều lần, rất nhiều người đều nhìn quen không lạ, lúc có tranh đấu phát sinh, lập tức đóng cửa, đợi gió êm sóng lặng về sau, lại mở cửa, làm không có chuyện phát sinh qua. Múa kiếm trời cao, tuyết hoa đính vào trên lưỡi kiếm, điểm xuyết lấy điểm hàn mang. Trung niên nhân thường thúc tên đầy đủ thường ngữ, là từng đi theo Tại Vương Tự Tông mẫu thân người hầu, Tại Vương Tự Tông mẫu thân sau khi qua đời, hắn một mực Tại Vương Tự Tông bên người, bảo hộ lấy Vương Tự Tông, thủ hộ lấy hắn trưởng thành. Giờ này khắc này, thường ngữ hộ vệ bên người càng ngày càng ít, từng cái lần lượt ngã xuống. Vương Tự Vân lợi kiếm trong tay dính đầy máu tươi, đôi mắt sát cơ không giảm chút nào, trong mắt hắn, ngăn cản hắn giết Vương Tự Tông người, hết thảy đều là hại chết phụ thân hắn đồng lõa. Toàn bộ chém giết. Một bóng người ngã vào trong vũng máu, rất nhanh liền bị tuyết lớn che giấu, thân thể tan biến tại mênh mông giữa thiên địa. Nơi xa, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Vương gia hộ vệ. Thường ngữ cầm thật chặt kiếm trong tay, hắn cũng đã bị thương. Hôm nay, giữ nhiều lành ít. Chỉ mong Tự Tông có thể trốn qua kiếp này. Thường ngữ nhìn một chút Vương Tự Tông bóng người vừa mới biến mất phương hướng, bỗng nhiên cắn răng, đem hết toàn lực, hướng về Vương Tự Vân giết đi qua. Thế mà, cái này thời điểm, một bóng người càng nhanh. Vừa mới trước tới báo tin vị kia vương gia hạ nhân, giờ phút này trong tay cầm một thanh từ dưới đất nhặt được đao, điên cuồng rống to, hướng về Vương Tự Vân tiến lên. Không muốn. Thường ngữ đồng tử trợn to đến cực hạn, loại này hành động, không thể nghi ngờ là chịu chết. Thế nhưng là, cái kia hạ nhân ánh mắt lại kiên định lạ thường, đồng thời lên tiếng trống to, thường tiên sinh, tứ thiếu gia không thể rời bỏ ngươi, ngươi đi nhanh đi, đi mau. Không sai, thường tiên sinh, ngươi đi trước, chúng ta ngăn chặn Vương Tự Vân. Còn thừa hai tên hộ vệ đều toàn thân mang thương, có thể giờ khắc này, đều liều lĩnh hướng về Vương Tự Vân tiến lên. Hưu, hưu, máu tươi vẩy ra. Thế nhưng là, bọn họ bóng người lại bay bổ nhào qua, chết ôm lấy Vương Tự Vân. Máu tươi nhuộm đỏ Vương Tự Vân y phục. Lăn đi, tiện bộc. Vương Tự Vân phẫn nộ hét lớn. Đi, đi, đi. Những người kia thanh âm tại thường ngữ trong đầu quanh quẩn, đôi mắt còn tại mang theo chờ mong mà nhìn xem thường ngữ. Bọn họ đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào thường ngữ trên thân. Thường ngữ hai con ngươi khép lại, tràn đầy bi thương, mà giờ khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Mấy người lâm thời trước điên cuồng, cho thường ngữ mang đến một tia sinh cơ. Nơi xa vương gia hộ vệ cũng càng ngày càng gần. Thường ngữ quay người gấp vút đi, bóng người trong nháy mắt tan biến tại tuyết lớn bao phủ xuống giữa thiên địa. Tam thiếu gia. Đông đảo vương gia hộ vệ xông lại. Hưu. Vương Tự Vân huy kiếm, hung hăng đem một tên đã tắt khí hộ vệ cánh tay chặt đứt, toàn thân máu tươi để Vương Tự Vân cảm giác được cực ác tâm, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa, lạnh lùng nói ra, đào ba thước đất, cũng phải tìm đến Vương Tự Tông. Đúng, Tam thiếu gia. Đông đảo hộ vệ ào ào phóng tới tuyết màn bên trong. Vương Tự Vân ánh mắt càng băng hàn. Tuyết hoa rơi, móng ngựa gấp. Theo được đến phụ thân gặp chuyện bỏ mình tin tức một khắc này bắt đầu, Vương Tự Tông trán là trống rỗng. Bất chợt tới kịch biến để hắn không biết làm sao. Phụ thân gặp chuyện bỏ mình, hắn vậy mà thành hại chết phụ thân hung thủ, mà lại, còn liền giải thích cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, Vương Tự Tông cảm giác được một cổ thật sâu cảm giác bất lực nhói nhói lấy linh hồn hắn. Vài chục năm nhẫn nại, kết quả là, lại như cũ đổi lấy là công giả trang. Phụ thân chết, như là kim châm lấy trái tim của hắn, khiến Vương Tự Tông liền muốn sụp đổ. Thực lực. Tại thời khắc này, Vương Tự Tông cũng minh bạch, Tuyết Dạ Thành bên trong, chánh thức lên tính quyết định, vẫn là thực lực. Nếu như mình có thực lực cường đại, hôm nay Vương Tự Vân cũng không dám xuống tay với hắn. Nếu như, phụ thân có tự vệ thực lực, liền sẽ không gặp chuyện bỏ mình. Là ai, đến cùng là ai? Vương Tự Tông đôi mắt mở lớn đến huyết hồng, tràn đầy cừu hận tại bành trướng, phun trào. Hết thảy, phát sinh quá mức đột nhiên. Tuyết hoa cùng vũ. Đột nhiên, tuấn mã phát ra một tiếng tê minh, ngã trên mặt đất. Vương Tự Tông thân thể bay ra ngoài, hung hăng ngã chỗ, tại trong đống tuyết lăn mấy vòng, vô cùng chật vật. Rên lên một tiếng, Vương Tự Tông vừa định đứng lên, nơi xa, lại có gấp rút tiếng vó ngựa âm truyền đến. Vương Tự Tông khuôn mặt biến đổi, vội vàng trốn đi. Một đội nhân mã mau chóng đuổi theo. Vương Tử Tông nhận ra những người này thân phận, đều là vương gia hộ vệ. Vương Tử Tông toàn thân run rẩy, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Phẫn nộ, cừu hận, tuyệt vọng, không cam lòng, buồn cười. Mọi loại tâm tình dâng lên. Vương Tử Tông nằm mơ sẽ không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, sẽ bị gắn giết cha người tội danh. Vương Tử Tông trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bị bắt về, căn bản không phải do hắn không thừa nhận, khó thoát khỏi cái chết. Mênh mông giữa thiên địa, Vương Tử Tông cô độc bất lực đứng vững. Phụ thân chết, thương thúc sinh tử chưa biết, chính mình nên đi nơi nào. Tuyết hoa bay lượn, một đêm này, lấy vương gia làm trung tâm khu vực phụ cận, đã định trước không biết bình tĩnh. Vương gia là vùng này thế lực tối cường, có thể gia chủ lại đột nhiên ở giữa gặp chuyện bỏ mình, cái này không khác nào một trận động đất. Toàn bộ vương nhà thế lực dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía vơ vét giết chết vương gia gia chủ hung thủ. Một tin tức cũng rất nhanh theo vương gia truyền ra, dẫn phát oanh động. Nghe nói giết chết vương gia gia chủ, là hắn tiểu nhi tử, vương gia tứ thiếu gia, Vương Tử Tông. Tên hoàng khố tử đệ này, vậy mà làm ra như thế tán tận lương tâm, đại nghịch bất đạo việc ác, tội đáng chết vạn lần a. Vương Tử Tông chỉ là con thứ, tại vương gia một mực không nhận chào đón, nội tâm khẳng định là vặn vẹo, lần này đột nhiên bạo phát, giết chết cha mình về sau, thoát đi vương gia, bây giờ vương gia hộ vệ bốn phía vơ vét, chính là muốn tìm tới Vương Tử Tông hạ lạc. Nghị luận ầm ĩ, vô số người cảm thán, cũng có ông lấy xem náo nhiệt tâm tư, một đêm này, tuyết rơi đặc biệt lớn, có thể trên đường người cũng so thường ngày nhiều rất nhiều, tuyệt đại đa số đều là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Tinh thần, không tốt, không tốt. Tô Đại Chu thân thể lão đảo chạy vào môn, suy nghĩ một chút, lại xoay người sang chỗ khác, đem đại môn đóng chặt, sau đó thở hồng hộc chạy đến La Phong trước mặt, ra chuyện, ra đại sự. La Phong nhìn một chút Tô Đại Chu, ngươi là chỉ vương gia gia chủ cái chết. Tô Đại Chu sửng sốt, ngươi đã biết. La Phong đi qua ngồi xuống, hiện ở phụ cận đây còn có người nào không biết. La Phong thần sắc thản nhiên, vương gia gia chủ đột nhiên gặp chuyện bỏ mình, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, La Phong tự nhiên cũng đoán không được, hắn hiện tại lo lắng, vẫn là Vương Tử Tông. Tô Đại Chu hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, bên ngoài đều đang đồn, vương gia tứ thiếu gia. Ngươi tin không? La Phong mỉm cười. Ta không tin. Tô Đại Chu quả quyết địa lắc đầu, tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, có thể ta tin tưởng, Vương Tứ Thiếu Gia tuyệt đối không phải là loại này phai mờ nhân tính người. Thế nhưng là, ngươi tin hay không căn bản không trọng yếu. La Phong nói ra, Vương Gia Gia chủ chết, cũng nên có người lưng phụ trách nhiệm, bọn họ chỉ cần bắt được Tự Tông, mang về Vương Gia, đem hắn xử tử, liền có thể lắng lại trận này Vương Gia phong ba, đối với Vương Gia rất nhiều người mà nói. Bọn họ tứ thiếu gia đến cùng có phải hay không hung thủ, càng thêm không trọng yếu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.